Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1859, chui vào Tuần Long Phủ. Nói thực ra, mặc kệ cái khác người làm sao muốn, những nhiệm vụ này độ khó hắn đại khái nhìn qua một lần đằng sau, liền không quá cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ độ khó, cho khuyến thưởng cũng không cao. Cho dù là Trương Kỳ lời nói cái kia 10 vạn điểm tích lũy ất cấp nhiệm vụ, với hắn mà nói cũng không có quá cao độ khó, chỉ cần hắn muốn hoàn thành nên không là vấn đề. Hắn hiện tại thiếu hụt là thời gian, không nghĩ ở phương diện này lãng phí cái gì. Nhiệm vụ này quá khó khăn, còn lại những nhiệm vụ này mỗi một cái cũng khó như lên trời. A, mau nhìn, là giáp cấp nhiệm vụ. Giáp cấp nhiệm vụ đổi mới. Cái này thiên cấm bảng cũng là do thiên võng tạo hóa tạo thành. Trên bảng danh sách nhiệm vụ sẽ thời khắc đổi mới, chỉ cần có nhiệm vụ mới, sẽ trước tiên xuất hiện tại thiên cấm bảng bên trên. Giáp cấp nhiệm vụ rất thưa thớt, là cao cấp nhất nhiệm vụ, bình thường xuất hiện lúc liền sẽ đặc biệt nhiều người chú ý. Trương Kỳ nhìn thấy cái này giáp cấp nhiệm vụ lúc, cũng là lập tức chú ý mà đi. Từ Tuần Long Phủ Tào Chính Văn điều tra rõ ràng hắc bạch song hành khách tung tích, Trương Kỳ biểu lộ trầm xuống. Đại ca, nhiệm vụ này chúng ta có tiếp hay không? Một bên người nói, tiếp cái giám a, cái này Tuần Long Phủ cao thủ nhiều như mây, đề phòng xâm nghiêm, liền con ruồi còn không thể nào vào được, trong đó thực lực người mạnh nhất đã đạt đến thoát thai hoán cốt đỉnh phong. Cái này Tào Chính Văn là hắc bạch song hành khách con trai độc nhất. Hắc bạch song hành khách đã đạt đến phản hư nhập thánh cấp bậc. Đối với mình nhà nhi tử tự nhiên là bảo hộ xâm nghiêm. Nghĩ xâm nhập Tuần Long Phủ, từ Tào Chính Văn trong miệng điều tra tin tức, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trương Kỳ dầu dĩ không vui nói, mấu chốt nhất là cái này điểm tích lũy quá mê người. Trọn vẹn 30 vạn điểm tích lũy, thực sự để cho người có chút thèm nhỏ dãi. Nhiệm vụ này căn bản không có người hoàn thành thôi đi. Đến phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả, tại vô cực cung bên trong cũng là được hưởng cao thượng địa vị. Cho nên toàn bộ vô cực cung lực lượng trung kiên liền là luyện hư cảnh cùng thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả. Đây cũng là siêu tập tình báo, hoàn thành nhiệm vụ tần số cao nhất cường giả liệt kê. Nhiệm vụ này, liên lụy đến thoát thai hoán cốt đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nhiệm vụ độ khó có thể nói là cao tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái này giáp cấp nhiệm vụ biến mất, liền đại biểu lấy, nhiệm vụ này vụ đã được người tiếp, là ai nhận? Trương Kỳ tinh tế xem xét, phát hiện Tô Giả vô cực giới bên trong sáng rực lấp lóe, liền biết rõ hết thảy. Không khỏi cả kinh nói, Tô Giả, là ngươi nhận, hả, có vấn đề gì không? Tô Giả hỏi, Trương Kỳ lúc đầu còn muốn nói điều gì, bất quá rất nhanh liền phất tay áo nói ra, không có gì, hắn cũng không là tiểu hài tử, không sẽ đối với Tô Giả mở miệng mỉa mai giễu cợt cười cái gì. Nhưng là Tô Giả hành vi, xác thực cùng muốn chết không sai biệt lắm, hắn vẫn thật là rất ngạc nhiên chờ lấy xem Tô Giả chê cười. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Trương Kỳ nói ra, nhiệm vụ nếu như không hoàn thành, trở về là muốn khấu trừ điểm tích lũy. Điểm tích lũy nếu như là phụ lời nói, duy trì không đến một tháng, liền sẽ được trục xuất vô cực cung, mà lại vô cực cung từ trước có một quy củ. Cái gì quy củ? Tô Dạ hỏi, được trục xuất người, chết. Trương Kỳ ngữ khí rét lạnh, Tô Dạ đơn giản đáp lại, nha. Nhìn thấy Tô Dạ hào không dao động, Trương Kỳ càng là nhiều hơn vài phần sắc mặt giận dữ. Cái này Tô Dạ là thật không hiểu vẫn là ra vẻ chấn định. Cũng được, hắn liền đợi đến xem kịch vui, như không chuyện gì, ta liền xin cáo từ trước, đi chuẩn bị. Tô Dạ giảng đạo, đại ca, tiểu tử này là thật không biết trời cao đất rộng a. Nhiệm vụ này cũng dám tiếp, những người khác nhao nhao đến. Trương Kỳ ha ha cười nói, chính hắn muốn chết, chúng ta hà tất soi mói, yên lặng chờ xem kịch vui chính là. Không người biết, Tô Dạ nhận nhiệm vụ trước tiên. Thiên Sâm Điện điện chủ cũng đang quan sát một màn này. Thực ra nhiệm vụ này liền là hắn phát đi xuống, chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà sẽ nhanh như vậy đem nhiệm vụ này tiếp xuống. Có ý tứ, thoát thai hoán cốt đệ tam trọng cảnh giới, tại vô cực cung bên trong đã không thấp, nhưng là cái này giáp cấp nhiệm vụ lại là vô cực cung nhiệm vụ tối đỉnh phong một hàng. Tiểu tử này mới vừa vào vô cực cung liền tiếp nhiệm vụ này. Xem tới vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nhưng hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Thiên Sâm Điện điện chủ vuốt vuốt lông mày, chợt tiến nhập nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, Tô Dạ cũng không tại Vô Cực Cung lưu lại quá lâu. Mấy ngày về sau, hắn đã tìm được Vô Cực Cung rời đi không gian tọa độ. Đợi đến ly khai Vô Cực Cung lúc, Tô Dạ xuất hiện ở một vùng biển bên trên, từ đó lại quan sát bốn phía, lại phát hiện chung quanh trống không, cái gì đều không có, quả nhiên là giấu ở phi xa quần đảo phụ cận. Tô Dạ âm thầm nói ra, bất quá, cho dù có người biết vị trí, lại tới đây, không hiểu rõ không gian tọa độ cũng rất khó tiến vào Vô Cực Cung. Trừ phi là thực lực cùng Vô Cực Cung cung chủ chênh lệch không mấy thần vương cường giả. Hắn cũng không lưu lại quá lâu, liền cấp tốc đứng dậy rời đi. Tuần Long phủ tại Nguyên Đỉnh đại lục bên trên, chính là khoảng cách này, hắn mới sao định nhiệm vụ này vụ. Nửa tháng sau, Tuần Long phủ chung quanh, một tên mang theo mũ rộng vành trung niên nhân ngồi tại Tuần Long phủ cái khác trong quán trà. Nhàn nhạt thưởng thức nước trà trong chén, ánh mắt nhìn về phía Tuần Long phủ bên trong, trong lòng trầm tư ngàn vạn, người này dĩ nhiên chính là ngụy trang qua diện mạo sau Tô Gia. Hắn sớm tại 10 ngày trước liền đã đến, chỉ bất quá này 10 ngày, hắn thẳng tuốt không có gấp tiến vào Tuần Long phủ, mà là thông qua các loại thủ đoạn điều tra Tuần Long phủ trên dưới dưới. Cái này Tuần Long phủ chính là toàn bộ Du Châu thành thế lực lớn nhất, tượng trưng cho vĩ đại, vô thượng. Lúc này, một nhóm ước chừng 13-14 tuổi nam nữ đệ tử tiến nhập Tuần Long phủ bên trong. Đây là năm nay Tuần Long phủ tuyển nhận thiên tài, mỗi năm Tuần Long phủ cũng sẽ tuyển nhận thiên tài. Tô Dạ sờ lên cái cằm, nhìn cũng không có cái gì khác thường chỗ, bất quá bảo vệ xâm nghiêm như thế, bình quân mỗi một ngày cũng sẽ đổi vòng một tuần tra, mà lại tuần tra đều là dùng luyện hư cảnh cường giả. Quá xa xỉ, bên trong còn có 10 tên khoảng chừng thoát thai hoán cốt cảnh giới cường giả, cùng một tên thoát thai hoán cốt đỉnh phong cường giả, cho dù là ta, cưỡng ép xâm nhập trong đó cũng là đường chết một đầu. Hắn đương nhiên còn không có ngốc đến trực tiếp xông vào. Vụng trộm chạm vào đi mới là chính đạo, đối với chui vào trong đó, hắn có rất nhiều thủ đoạn, sáng tối canh gác vị trí ta đều điều tra không sai biệt lắm. Là thời điểm tiến vào bên trong, Tô Dạ cất bước mà ra, lại không người chú ý tới, hắn đi tới, đột nhiên một phân thành hai, một tay ám dạ hóa thân tách rời mà ra, trực tiếp xông về Tuần Long phủ, lớn mật, dám xông vào Tuần Long phủ. Ám dạ hóa thân vừa động thủ, trực tiếp giải quyết Tuần Long phủ ngoại vi luyện hư cảnh tuần tra. Rất nhanh đưa tới thoát thai hoán cốt cảnh giới cường giả. Mắt thấy hóa thân ngăn chặn Tô Dạ, Tô Dạ thân hình lóe lên, trực tiếp lợi dụng ám dạ quân vương thể chất đặc thù. Thuấn di tiến nhập Tuần Long phủ bên trong, không có được bất luận cái gì cảm giác trận pháp cảm ứng được. Không lâu sau đó, Tô Dạ cảm thấy ám dạ hóa thân mất liên lạc. Hiển nhiên, ám dạ hóa thân đã không còn. Chương 1860, bạo ngược, nhưng đây chính là Tô Dạ trong kế hoạch sự tình. Ám dạ hóa thân vẫn lạc, cũng liền đại biểu cho hắn hấp dẫn đầy đủ thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả ánh mắt. Tiếp đó, cũng chính là hắn chui vào trong phủ, đi tìm Tào Chính Văn, nhiều như vậy nghiêm mật phòng hộ. Nếu là nói cái này người trong phủ không làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta là sẽ không tin tưởng. Tô Dạ nhìn bốn phía, bên ngoài phủ thiết hạ nhiều như vậy nghiêm mật trận pháp coi như xong. Trong phủ khắp nơi cũng đều là cảm giác trận pháp, nếu không phải hắn có Vô Cực Thánh Hỏa đồng tử trợ giúp cha nhìn, chỉ sợ cũng rất khó biết được rõ ràng như vậy, người đều là có ý thức nguy cơ, càng là chuyện xấu làm nhiều người, cũng sẽ thời khắc cẩn thận đề phòng bên cạnh mình, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Đây là huyễn trận, Tô Dạ đi mấy bước, cảm giác phía trước cảnh sắc mông lung, loại này trò vặt cách làm, chính là vì để cho người ta ở trong phủ mê thất. Sơ ý một chút thật đúng là khả năng rơi vào trong đó. Nhưng Tô Dạ tự nhiên là không thể nào phạm loại này sai lầm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, rốt cục đi tới trong phủ một cái không đáng chú ý trong hành lang. Nơi này, truyền ra thanh âm, không giống như là địa phương khác an tĩnh như vậy. Tô Dạ lại yên không tiếng động đặt chân nơi đây, lợi dụng Vô Cực Thánh Hỏa đồng tử xuyên thấu hết thảy. Thấy rõ ràng bên trong phát sinh tình cảnh, Tào Chính Văn, ân, không tệ. Chính là hắn, Tô Dạ thấy rõ ràng diện mạo, xác định thân phận mới được đưa vào trong phủ một nhóm kia thiếu niên thiếu nữ. Lúc này đều được đưa tới Tào Chính Văn trước mặt, cái này một nhóm thiếu niên thiếu nữ vốn là chạy mang đến phủ tu luyện. Thế nhưng là đặt chân nơi đây lúc, tựa hồ cũng phát hiện một tia dị dạng, Tào Chính Văn bên cạnh nuôi hai đầu chó, nhưng cái này hai đầu chó cũng không phải là chân chính chó, mà là một đôi nam nữ, được mạnh mẽ điều giáo trở thành chó bộ dáng, nằm dạp trên mặt đất, hung thần ác sát nhìn xem những thứ này mới vào tiến đến thiếu niên thiếu nữ. Cái này một nhóm thiếu niên thiếu nữ bên cạnh đứng đấy một tên thoát thai hoán cốt cảnh giới lão giả. Lão giả này thực lực đã đạt đến thần tướng tứ trọng thiên. So với Tô Dạ còn phải mạnh hơn một chút. Hắn cười ha hả nói. Chủ nhân, người cũng đã dẫn tới. Tào Chính Văn tuổi tác cũng là không được. Là một cái gầy như que củi lão giả hình tượng. Ánh mắt hắn nhìn xem cái này một nhóm như nước trong veo thiếu nữ. Trong lòng cực kỳ cao hứng. Các ngươi đều tới. Tào Chính Văn phất phất tay. Một nhóm thiếu niên thiếu nữ khủng hoảng tiến lên. Ta khi nào nhường ngươi đã tới cửa. Tào Chính Văn chỉ vào những thiếu niên kia. Đột nhiên biến thành quát chói tai mà ra. Thần sắc lạnh giá. Ánh mắt bốc lên xương lạnh. Đại nhân, muốn làm theo quy củ cũ làm việc sao? Thần tướng lão nô hỏi. Đương nhiên, Tào Chính Văn nói ra. Những thiếu niên này kéo ra ngoài điều giáo thành chó. Những thứ này thiếu nữ lưu lại hầu hạ tại ta. Làm ta lô đỉnh. Không có vấn đề. Thần tướng lão nô cấp tốc an bài xong xuôi. Các ngươi tới. Đừng sợ. Tào Chính Văn nụ cười cực kỳ ôn hòa. Những thứ này thiếu nữ không khỏi là mặt lộ vẻ sợ hãi. Ta để cho các ngươi tới. Tào Chính Văn lại một lần nữa biến thành khuôn mặt lạnh giá. Tô Dạ lắc đầu. Cái này Tào Chính Văn đến cùng là cái gì người hắn cũng gần như thăm dò rõ ràng. Trên đời này cạn bã rất nhiều. Chỉ bất quá không nghĩ tới điều tra tình báo thời gian còn có thể gặp được một cái. Đã như vậy, tựa hồ cũng không cần phải nhân từ nương tay. Tào Chính Văn hàn khí bức người giảng đạo. Cởi quần áo, mấy cái thiếu nữ sợ hãi bên dưới. Phun khóc lên, phốc phốc, Tào Chính Văn vung tay áo. Đây chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ tại chỗ đánh chết mệnh. Bị hù cái khác thiếu nữ liền yên lặng nức nở cũng không dám. Chỉ có thể cố gắng đình chỉ nước mắt của mình. Sợ hãi không thôi nhìn xem Tào Chính Văn. Này mới đúng mà, Tào Chính Văn đãng cười một tiếng. Ngón tay một điểm, những thứ này thiếu nữ quần áo liền đã biến thành trần trùng trục bầy ở trước mặt của hắn. Diệu, đẹp, quá đẹp, Tào Chính Văn ánh mắt bên trong đều tỏa ra hào quang. Bất quá lúc này, Tào Chính Văn lại là đột nhiên dừng lại. Quát, ai, ô, ngược lại là cực kỳ nhạy cảm. Tô Dạ chậm rãi bước ra, đi tới Tào Chính Văn trước mặt, cười cười, ta còn cho là ngươi chỉ là cái hoàn khố tử đệ. Tuy nói lớn tuổi điểm, nhưng nhìn, khứu giác vẫn là 10 phần bén nhạy a. Hả, nhìn cực kỳ quen mặt, ta ngược lại thật ra ai? Lại là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Tô Dạ, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Tào Chính Văn sắc mặt bước người nói, giết ngươi, Tô Dạ bình tĩnh nói, ha ha ha, Tào Chính Văn cười nhạo nói, Tô Dạ, ngươi tìm phiền toái tìm nhầm người a, giết ta, ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá nếu như giết ngươi, Vĩnh Hằng Thần Điện nghĩ đến sẽ rất vui vẻ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Tô Dạ cảm thấy rất thú vị, ha ha ha ha, Tào Chính Văn cười lạnh nói, tại địa bàn của ta, ngươi thì tính là cái gì? Tam vệ, động thủ, giết hắn, rõ. Cái kia thần tướng lão nô lạnh giá nhìn xem Tô Dạ. Trong nháy mắt xuất thủ, động thủ liền là tác mệnh thần thông. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một cái. Ngàn vạn kiếm khí vang dội, bất động thanh sắc kiếm, nhẹ nhàng một ngón tay. Kiếm khí trực tiếp xuyên suốt cái này thần tướng lão nô thân thể. Đem nó trong chốc lát đánh chết. Cái này thần tướng lão nô thoạt nhìn là thoát thai hoán cốt tứ trọng thiên. Thực tế là tu làm căn cơ căn bản bất ổn, nếu không cũng không trở thành đợi tại Tào Chính Văn bên người làm tên hộ vệ. Cái này thần tướng lão nô đánh chết mệnh, nhường Tào Chính Văn hơi có chút kinh ngạc, hắn vẫn không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là tâm bình khí hòa mà nói, Tô Dạ, không sai, khó lường, người vậy mà tiến nhập thoát thai hoán cốt cảnh giới. Ngay cả ta người lão nô này lệ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cũng tiếc a, ngươi lập tức liền phải chết. Ta nơi này, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hộ vệ lập tức liền sẽ tới. Vậy nhưng không tất, Tô Dạ nói ra, bọn hắn, nhưng không biết nơi này phát sinh mà tới cái gì. Ngươi tại chung quanh thiết hạ trận pháp cấm chế. Tào Chính Văn biểu lộ biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Cười nhạo nói, dù vậy, ngươi như thế giết không được ta. Ngươi ỷ vào, đơn giản liền là trong cơ thể ngươi, được cha mẹ ngươi hắc bạch song hành khách gieo xuống thần tôn chi lực thôi. Tô Dạ phất tay áo nói, ngươi có thể nếm thử dùng một châu, nhìn xem có thể hay không đem cỗ lực lượng này triệu hoán đi ra. Cái gì? Tào Chính Văn không nghĩ tới Tô Dạ đem chính mình xem như thế thấu triệt. Hắn nếm thử đem lực lượng triệu ra, lại phát hiện cái gì cũng chịu không ra. Lực lượng của mình không biết lúc nào được một cỗ hỏa diễm hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Tốt, tiếp đó ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như ngươi giảng rõ ràng lời nói, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Tô Dạ nói ra. Tô Dạ, ngươi không thể giết ta. Cha mẹ ta biết, nhất định không tha cho ngươi. Cha mẹ ta chính là Hắc Bạch Song Hành Khách, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Song Hành Khách. Tào Chính Văn khàn giọng kiệt lực quát. Chỉ tiếc, từ Tô Dạ nhìn thấy cái này Tào Chính Văn thứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền đã không nghĩ tới lưu hắn tính mạng. A, thống hổ kêu thảm vang dội ra. Không người biết, Tào Chính Văn đến tột cùng đã trải qua như thế thống khổ tra tấn. Chương 1861, lôi lệ phong hành tốc độ Hắc Bạch Song Hành Khách. Tô Dạ đối với Hắc Bạch Song Hành Khách không hiểu rõ, nhưng hắn liền Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng dám chọc, cái này Hắc Bạch Song Hành Khách lại đáng là gì? Nghĩ tới tìm hắn Tô Dạ phiền toái, cứ tới chính là cái này Tào Chính Văn làm nhiều việc ác, nhìn cũng là trương á ương ngạnh, lực lượng 10 phần, nhưng thật sự là hết thảy thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì lúc. Hắn bản tính cũng liền triệt để bạo lộ ra, nhát như chuột, hiếp yếu sợ mạnh. Mới đầu cái này Tào Chính Văn còn quyết chống không có đem cha mẹ mình Hắc Bạch Song Hành Khách tình báo bạo lộ ra, nhưng là theo Tô Dạ lợi dụng thần ma thánh hỏa liên thấm nhập thể nội tra tấn, cái này Tào Chính Văn lại liền đã không cách nào kiên trì. Rất nhanh liền nói ra Hắc Bạch Song Hành Khách tung tích hành tung. Đạt được Hắc Bạch Song Hành Khách tình báo về sau, Tô Dạ đối với Tào Chính Văn cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không tính lưu Tào Chính Văn tính mệnh. Đối với hắn mà nói, Tào Chính Văn căn bản không xứng sống lần mệnh tới. Cho dù đạt được tình báo, hắn cũng là trước tiên liền đem Tào Chính Văn đánh chết. Đợi đến chém giết Tào Chính Văn đằng sau, Tô Dạ thần hồn khẽ động, đám người này thật đúng là một điểm gió thổi cỏ lay liền không buông tha a. Tô Dạ biểu lộ âm trầm, cái kia vốn là canh giữ ở các nơi thoát thai hoán cốt cường giả đã nhao nhao đuổi tới. Đại nhân bên kia đã có vượt quá 3 canh giờ không có hướng chúng ta phát ra cố định tin tức. Một người cầm đầu mỏ nhọn lão giả trầm giọng nói, Tào Chính Văn sẽ cách mỗi 3 canh giờ hướng bọn hắn phát ra một lần cố định tin tức, tới nói cho bọn hắn chính mình là an toàn. Nếu như vượt quá 3 canh giờ không có cách nào, như vậy Tào Chính Văn liền rất có thể gặp nguy hiểm. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế, bất luận Tào Chính Văn đùa đến cùng có bao nhiêu vui sướng, cái này trong vòng 3 canh giờ cố định tin tức đều không thể thiếu. Bây giờ đột nhiên dừng lại, nhất định có chỗ nguyên nhân. Không đúng, thiếu chủ chỗ ở được người thiết hạ thần hồn ngăn cách cấm chế. Tiến nhanh đi, mấy người đột nhiên xâm nhập trong đó, lại phát hiện Tào Chính Văn thi thể. Sau đó, một đạo hồng quang xông ra Tuần Long Phủ, không thấy bóng dáng, mau đuổi theo, mỏ nhọn lão giả hét lớn mà ra, muốn ý đồ đuổi theo. Chỗ nào còn có thể tìm tới Tô Dạ nửa điểm tung tích. Đối với Tô Dạ mà nói, cố nhiên đấu không lại cái này mấy cái Tuần Long Phủ hộ vệ. Muốn thoát thân rời đi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ chớp mắt liền đã thoát khỏi phía sau truy binh, hướng phía nơi xa phi tốc tiến đến. Mấy ngày về sau, Vô Cực Cung, tiến vào Vô Cực Cung về sau, Tô Dạ lẩm bẩm nói, trước tiên đem trên tình báo báo lên, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, không bao lâu đợi. Thiên cấm bảng chỗ, Trương Kỳ bọn người còn ở chỗ này, bọn hắn chưa bắt đầu xuất phát. Thứ nhất là nhiệm vụ độ khó giá trị đến nghĩ sâu tính kỹ ước đoán. Thứ hai, nhân thủ xác thực còn chưa đủ dùng. Bọn hắn lấy 2 ngày lại tìm những người khác tay, nhưng là chậm chạp không có chủ bị qua đời. Trong lúc nhất thời, Trương Kỳ cũng chỉ được đến thiên cấm bảng chỗ, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được cái khác thích hợp nhiệm vụ đi làm. Mà lúc này, Tô Dạ thân ảnh xuất hiện. Đi tới thiên cấm bảng trước, là Tô Dạ trở về rồi. Ta nhớ đến Tô Dạ vừa ra ngoài không lâu đi, nhanh như vậy liền trở lại. Không ít người nhìn thấy Tô Dạ trở về, nghị luận ầm ĩ, không biết Tô Dạ làm sao trở về nhanh như vậy. Trương Kỳ trong lúc nhất thời sinh ra ý cười, vui vẻ nói, chậc chậc, Tô Dạ huynh làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Nhiệm vụ này tiến hành nhìn, tựa hồ là không thế nào thuận lợi bộ dáng, bất quá ngươi cũng không nên nản chí. Việc này đại gia đã sớm đoán được. Tô Dạ nhìn thoáng qua Trương Kỳ, biết rõ Trương Kỳ là đối với mình châm chọc khiêu khích, cũng không quá mức để ý, chậm rãi nói ra, Trương Kỳ huynh có thể là lý giải sai, nhiệm vụ này ta đã hoàn thành. Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp tại thiên cấm bảng bên trên thao tác, đem nhiệm vụ của mình triệt để đệ trình đi lên. Làm sao có thể, Trương Kỳ trừng mắt liếc, Trương Kỳ người bên cạnh cũng là khinh thường nói, tiểu tử này đến lúc này còn thổi đâu, giáp cấp nhiệm vụ, một người hoàn thành, làm sao có thể, hắn lấy là Tuần Long Phủ là địa phương nào, nói vào là vào nói ra liền ra, ta xem hơn phân nửa là hắn đến Tuần Long Phủ đằng sau xem bên kia thủ vệ xâm nghiêm, sợ hãi, chính mình chạy trở lại đi, ha ha, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, làm ra loại chuyện ngu này cũng rất bình thường, im miệng. Trương Kỳ một tiếng quát chói tai, làm đến mấy người không thể không im lặng tới. Trương Kỳ cũng không nghĩ hung người bên cạnh. Thế nhưng là, nhìn xem Tô Dạ đệ trình nhiệm vụ về sau, thiên cấm bảng bên trên biểu hiện giáp cấp nhiệm vụ bên trên. Bất ngờ đã triển lộ là hoàn thành trạng thái, liền biết Tô Dạ không có nửa điểm nói khoác chi ngôn. Là triệt triệt để đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Cái này, làm sao có thể, một bên không ít Vô Cực cung đệ tử cường giả. Cũng là một mặt choáng váng, không người biết Tô Dạ là làm sao làm được, cái này căn bản không phù hợp suy luận a, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem một cái giáp cấp nhiệm vụ hoàn thành. Trương Kỳ cũng nghĩ không thông, giáp cấp nhiệm vụ, tối thiểu nhất đến mười mấy cái Vô Cực cung cường giả cùng đi làm. Hiệu suất mới có thể đạt tới cao nhất, cam đoan không có sơ hở nào, thiếu một cái đều có thể làm cho vạn kiếp bất phục, mà lại trong lúc đó còn phải đi qua kín đáo an bài. Kế hoạch, hoàn toàn đều chu toàn đằng sau, mới có thể lấy nếm thử đi làm nhiệm vụ này. Tô Dạ đâu, vẻn vẹn mười mấy ngày thời gian, đến một lần, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mà, rung động vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ nhìn thoáng qua thiên cấm bảng, 20 vạn điểm tích lũy tới tay, còn chưa đủ, Tô Dạ lẩm bẩm nói, may mà cái này giáp cấp nhiệm vụ nhận không nhiều. Cái này giáp cấp nhiệm vụ ngược lại là không có ta trước đây làm cái này cho điểm tích lũy cao. Bất quá nhưng cũng có thể tiếp xuống, Tô Dạ cũng không đi qua quá nhiều do dự suy nghĩ. Một thanh tiếp được nhiệm vụ, liền liền nhanh chóng khởi hành, Trương Kỳ hít một hơi thật sâu, tình huống như thế nào, vừa hoàn thành nhiệm vụ, không có nửa điểm nghỉ ngơi không gian cùng thời gian, lại khởi hành đi làm nhiệm vụ, gia hỏa này chẳng lẽ là không cần nghỉ ngơi sao, giáp cấp nhiệm vụ lúc nào, nói xong là xong vậy, cứ như vậy, Tô Dạ lại một lần nữa rời đi Vô Cực cung, sau đó. Sau mười mấy ngày, lại một lần nữa trở về đằng sau Tô Dạ, nhiệm vụ liền lập tức hoàn thành, sau đó cấp tốc tiếp được nhiệm vụ mới, khởi hành bắt đầu một cái khác giáp cấp nhiệm vụ, kể từ đó một lần, Tô Dạ gia nhập Vô Cực cung không đến thời gian 2 tháng. Vậy mà liền đã hoàn thành 4 cái giáp cấp nhiệm vụ. Tô Dạ lại trở về rồi, cái này Tô Dạ, thực sự quá biến thái a. Hắn rời lần trước tiếp giáp cấp nhiệm vụ giống như cũng liền không đến thời gian 10 ngày đi. Lần này lại trở về rồi. Hiệu suất cùng tốc độ so ban đầu còn nhanh hơn. Tô Dạ đã quen thuộc quá trình cùng khâu. Tốc độ biến thành càng nhanh cũng rất bình thường. Gia hỏa này liền là yêu nghiệt. Trên người hắn hết thảy đều không hợp lý. Trương Kỳ tại cách đó không xa nhìn xem. Khe khẽ thở dài. 2 tháng, hắn còn tại chủ bị bên trong. Nhiệm vụ vẫn như cũ không thể xuất hành. Chỗ nào có thể giống như là Tô Dạ như thế, đến một lần, nhiều như vậy giáp cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng của hắn hiện tại khổ a, trước đây hắn tại sao phải tận lực nhằm vào Tô Dạ, muốn đi tìm Tô Dạ phiền toái, chuyện này với hắn mà nói có chỗ tốt gì. Chương 1862, thiên đạo độn giáp tình báo một màn này, tự nhiên là được thánh tổ nhìn ở trong mắt, hắn sờ lên cái cằm, chậc chậc nói, tiểu tử này. Ngược lại là cái đáng làm chi tài. Đáng tiếc, hắn tâm không tại Vô Cực cung lên a. Trong lòng nghĩ đến cái này, thánh tổ bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Lập tức quay người, chợt cung kính khom người bái kiến nói. Bái kiến cung chủ đại nhân, Thiên Sâm, người tu vi càng ngày càng cao sâu. Bên ta đến nơi đây, người liền đã nhận ra. Tiếng nói, chính là Vô Cực cung cung chủ, Diệp Đông Lưu, được Diệp Đông Lưu tán thưởng. Thánh tổ liền nói, không dám. Thực lực của ta, cùng cung chủ so sánh, còn kém cách xa vạn dặm. Ha ha, ta tới đây cũng không phải nghe ngươi lấy lòng tại ta. Đối với Tô Dạ tiểu tử này sự tình, ngươi thấy thế nào? Diệp Đông Lưu hỏi, thánh tổ trầm tư một chút sau nói. Tô Dạ làm theo cái này hiệu suất xuống, sợ rằng hoàn thành cung chủ ngài cho 200 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ. Ở trong tầm tay, không dùng đến quá lâu thời gian, ngài cho hắn định nhiệm vụ này mục tiêu, quá đơn giản. Đương nhiên, lúc ấy chẳng ai ngờ rằng tiểu tử này có như thế nghịch thiên bản lĩnh. Nếu là sớm biết, liền lại định cao một chút. Xác thực, Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới kẻ này có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là thời gian 2 tháng, hắn đã góp đủ 100 vạn điểm tích lũy, 200 vạn mấy phần, đối với hắn mà nói cũng không phải là quá lớn nan đề. Diệp Đông Lưu giảng đạo, Thánh Tổ suy nghĩ một chút sau nói, muốn hay không thuộc hạ từ đó cản trở, đem tuyên bố nhiệm vụ hiệu suất giảm xuống một chút, nhưng kẻ này không có nhiệm vụ tiếp khả năng, dạng này tiểu tử này, đi liền sẽ trễ một chút. Ngươi cực kỳ không muốn đến tiểu gia hỏa này đi. Diệp Đông Lưu nói ra, Thánh Tổ nói ra, kẻ này chính là cái đáng làm chi tài. Như Lưu tại ta Vô Cực Cung, định sẽ trở thành là Vô Cực Cung một cái siêu cấp cường giả. Ha ha, kẻ này nếu có thể đại bại Tiêu Đoạn, trở thành cổ thần giới đệ nhất thiên tài, đi nơi nào cũng sẽ bội được coi trọng. Bất quá đáng tiếc, kẻ này tâm không ở chỗ này. Chúng ta Lưu không được, cưỡng ép Lưu, cũng chỉ là Lưu cái thể xác mà thôi. Hắn cũng không tất sẽ cam tâm tình nguyện cho chúng ta làm việc. Diệp Đông Lưu nói ra, cho nên, cung chủ ngài từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới Lưu hắn. Thánh Tổ có chút dừng lại, Thánh Tổ ý tứ, nên sẽ không, Vô Cực Cung cũng không phải cái đất lành, nếu như chính bọn hắn không có được, vậy còn không như giết tốt. Tô giả kẻ này nếu là Lưu lại, ngày sau tất có họa lớn. Không, ngươi hiểu nhầm rồi, Diệp Đông Lưu giảng đạo, ta chưa hề dự định Lưu Tô giả. Bất quá nhưng cũng không có ý định hại hắn. Không những như thế, ta còn muốn giúp hắn. Ô, Thánh Tổ rất ngạc nhiên. Cái này không giống như là Diệp Đông Lưu làm người. Tô Dạ ngày sau tất có tác dụng lớn. Diệp Đông Lưu nói ra, hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Điện có thù. Về điểm này liền cùng chúng ta tạo thành điểm giống nhau. Mà lại hắn cùng Thái Thanh Thần Vương quen biết. Ngày sau Tô Dạ nếu là quật khởi, thế tất sẽ là Vĩnh Hằng Thần Điện nhức đầu nhất nhân vật. Cho chúng ta trừ đi Vĩnh Hằng Thần Điện mà nói, sẽ dành cho trợ giúp rất lớn. Thánh Tổ nói ra, thế nhưng là, kẻ này chúng ta thật có thể khống chế được không? Khống chế được đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta chỉ là không muốn để cho Vĩnh Hằng Thần Hoàng làm cái này Thần Hoàng thôi. Diệp Đông Lưu ngữ khí lạnh căm căm, ta Diệp Mỗ người cũng không phải là thánh nhân, tâm hệ thiên hạ, nhưng cũng là cổ thần giới một phần tử. Cổ thần giới tất phải đến có cái vương. Cái này vương ta Diệp Đông Lưu muốn làm, ta có thể không thích đáng, nhưng lại muốn có người nhường ta tâm phục khẩu phục nhường ra vị trí này. Vĩnh Hằng Thần Hoàng là so với ta mạnh hơn, nhưng mà hắn không xứng làm cái này vương. Xác thực, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, so sánh lẫn nhau cung chủ ngài mà nói, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Thánh Tổ nói ra, Diệp Đông Lưu lắc đầu, ngươi hiểu nhầm, ta không đồng ý nhường Vĩnh Hằng Thần Hoàng tới làm cái này vương nguyên nhân. Không phải thực lực của hắn mạnh yếu, mà là nhân tâm, nhân tâm. Thánh Tổ nghi hoặc, đã từng dạ hoàng tại thế, không cầu danh lợi, không tranh giành thiên hạ, vạn người đều phục, một cái giới diện có thể tự một lòng đoàn kết. Dạ hoàng lấy cực đạo đại lục như vậy nhỏ bé vực thổ đều có thể chống lại vực ngoại thiên ma. Đánh vực ngoại thiên ma đánh tơi bời, hiện tại cổ thần giới hoàn cảnh so cực đạo đại lục mạnh ra nhiều như vậy. Vĩnh Hằng Thần Hoàng thu phục nhân tâm sao? Diệp Đông Lưu âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là lợi dụng vực ngoại thiên ma tiến công, chế tạo thành một đoàn kết giả tượng, thực tế là, thần phục với hắn lại có mấy người, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ta sớm tối muốn lật đổ tại hắn, cứ như vậy, Tô Dạ tại Vô Cực Cung một đợi liền là thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm này, 200 vạn điểm tích lũy, Tô Dạ cũng rốt cục góp không sai biệt lắm, hắn tại toàn bộ Vô Cực Cung bên trong đều nổi danh. Dù sao, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy cao như vậy hiệu suất tốc độ hoàn thành qua nhiệm vụ. Tô Dạ ngược lại đúng là đầu một cái làm đến trình độ như vậy. Lẽ ra Tô Dạ 200 vạn điểm tích lũy góp đủ. Tự nhiên là muốn trước tiên đi tìm tới Vô Cực Cung cung chủ. Bất quá càng nghĩ, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống. Thân Vô Cực Cung bên trong, hắn nếu quả như thật lãng phí cái này tuyệt diệu tài nguyên. Vậy đơn giản là có chút phung phí của trời. Hắn hoàn toàn có thể vận dụng Vô Cực Cung tài nguyên làm rất nhiều chuyện. Biết rõ đến cực kỳ nhiều hơn mình nghĩ đến biết đến sự tình. Tình báo này trong các lượng lớn tình báo đơn giản kinh người. Đối với Tô Dạ mà nói không hề nghi ngờ là một cái bảo tàng. Hắn trong đó thỏa thích thăm dò, muốn tìm một chút đối với mình mà nói có được tuyệt đối ý nghĩa giá trị chân bảo tình báo. Giống như là Minh Vương Tông, Vĩnh Hằng Thần Điện vân vân báo, Tô Dạ cố nhiên cảm thấy hứng thú. Lại là không có ý định đụng, hắn cảm giác đến hiện tại đụng những tin tình báo này gắn liền với thời gian còn sớm. Dù sao vô luận là Minh Vương Tông vẫn là Vĩnh Hằng Thần Điện, với hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ, tạm thời còn xa không đối với tay. Hả? Kình Thiên Học Viện tình báo, Tô Dạ nhìn thoáng qua, định giá 200 vạn, quả nhiên có, bất quá cân nhắc liên tục, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống, hiện tại vẫn là tạm thời không nên gấp gáp mua tình báo này. Cứ như vậy, lợi dụng thần hồn nơi này trong các đi vòng vo một vòng lớn. Tô Dạ rốt cục thấy được một cái tình báo mật quyền. Quả thực là nhường hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiên đạo độn giáp tình báo. Chính là nhìn thấy thiên đạo độn giáp bốn chữ này thời gian. Tô Dạ biểu lộ đột nhiên biến thành nghiêm túc dị thường lên. Thiên đạo độn giáp là cái gì? Tô Dạ tự nhiên vẫn là nhớ tinh tường. Dạ Hoàng đã từng tuyệt học. Thần thông thiên bảng xếp hàng thứ nhất siêu cấp thần thông. Chỉ bất quá được Vĩnh Hằng Thần Hoàng cưỡng ép xóa đi. Đổi là Hồng Hoang Diệt Thế Quyết là thần thông thiên bảng đệ nhất. Thiên môn độn giáp liền là căn cứ thiên đạo độn giáp diễn biến mà ra. Cho dù mà đây, thiên môn độn giáp người sáng tạo cũng là mở ra Thịnh Thiên Môn, thành là cổ thần giới đều số một số hai thế lực. Tô Dạ, mua, mau mua, Thiên Dạ Thần Châu cảm xúc kích động giảng đạo. Chương 1863, hết thảy tới tay Tô Dạ bất đắc dĩ giảng đạo. Thiên Dạ Thần Châu, người trước đừng có gấp. Ngươi mà lại nhìn kỹ một chút định giá lại nói, Thiên Dạ Thần Châu không khỏi nhìn thoáng qua, cái này xem xét mới phát hiện, cái này thiên đạo độn giáp tình báo vậy mà giá bán 500 vạn điểm tích lũy. Có thể nói giá trên trời, sau Kình Thiên Học Viện tình báo điểm tích lũy còn cao hơn không ít đâu. Này cũng không sao, ngươi đều có thể lại góp nhặt một chút điểm tích lũy. Đem cái này thiên đạo độn giáp đặt mua xuống, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, sợ rằng không được. Tô Dạ nói dứt lời về sau, ánh mắt cũng thay đổi đến thanh minh nhiều, đã không còn này lúc trước cái loại này cùng Thiên Dạ Thần Châu như thế. Nghĩ phải lập tức nhìn trộm Thiên Dạ Thần Châu tình báo bí mật xúc động. Cái này là vì sao? Thiên Dạ Thần Châu hỏi. Tô Dạ nói ra, những ngày qua, giáp cấp nhiệm vụ phân phối đã không có trước đây như vậy tấp nập. Có thể thấy Thiên Sâm Điện Chủ, hoặc là Vô Cực Cung Cung Chủ muốn lưu thêm ta tại Vô Cực Cung một đoạn thời gian. Gom góp 200 vạn điểm tích lũy đã rất hiếm thấy. 500 vạn điểm tích lũy, chỉ sợ là có chút không quá hiện thực. Tiếp theo, người cẩn thận nghĩ một chút. Cái này Vô Cực Cung Cung Chủ, nếu đem thiên đạo độn giáp tình báo định giá là 500 vạn điểm tích lũy. Mà Kình Thiên Học Viện tình báo cũng mới bất quá 200 vạn điểm tích lũy. Đại biểu cái gì? Đại biểu Vô Cực Cung Cung Chủ biết rõ. Cái này thiên đạo độn giáp giá trị ý nghĩa, dù là một cái tình báo cũng giá trị liên thành, Thiên Dạ Thần Châu phân tích ra, Tô Dạ nói ra, cho nên, dạng này một cái liên quan đến không nhỏ chí bảo, Vô Cực Cung Cung Chủ vì sao không chính mình lấy, lưu lại cái tình báo tính là gì? Chẳng lẽ lại, cái này 500 vạn điểm tích lũy tình báo, do thiên đạo độn giáp bản thân còn trọng yếu hơn hay sao? Thiên Dạ Thần Châu dần dần biến thành tỉnh táo lại, có tình báo không có nghĩa là nhất định có thể đạt được. Vô Cực Cung Cung Chủ không chiếm được. Tuy nói không có nghĩa là chúng ta không chiếm được, nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, Vô Cực Cung Cung Chủ hiện tại không có được, chúng ta được đến xác suất cũng cực kỳ bé nhỏ, Tô Dạ chậm rãi nói ra, mà lại cho dù chúng ta đạt được thiên đạo độn giáp, cũng là khoai lang bỏng tay, người thật cảm giác đến, Vô Cực Cung Cung Chủ lại không biết, hiện tại hắn từ Vô Cực Cung Cung Chủ trong tay không cảm giác được sát ý, chỉ bởi vì hắn không thứ gì có thể làm cho đối phương lo nghĩ. Đối phương tự giác giết chính mình không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn trên người có thể làm cho hắn lo nghĩ đồ vật về sau. Đối phương cũng có thể đối với mình như vậy nhẹ như mây gió. Vậy ý của ngươi là, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, tại Vô Cực Cung lưu lại lâu như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, Vô Cực Cung chú định chỉ là cái điểm nghỉ chân, lại không phải cái điểm dừng chân. Vô Cực Cung Cung Chủ đối với thái độ của chúng ta khó phân. Cũng có thể thừa này cơ hội, trước thăm dò một hai, hắn thay đổi chủ ý, đi trước thấy Vô Cực Cung Cung Chủ, Tô Dạ rất nhanh lợi dụng thiên võng tạo hóa, có liên lạc Thiên Sâm Điện Chủ, đồng thời lấy Thiên Sâm Điện Chủ làm dẫn, câu thông lên Vô Cực Cung Cung Chủ, tới đi, thiên võng tạo hóa bên trong, một thanh âm phát xuống, sau đó, Tô Dạ thân thể lại liền được một cỗ truyền tống chi lực dẫn dắt, đi tới Diệp Đông Lưu vị trí. Cái này để Tô Dạ thầm than thiên võng tạo hóa kỳ diệu. Quả thực là vô cùng kỳ diệu. Rất nhanh, Tô Dạ lại một lần nữa gặp được Diệp Đông Lưu. Diệp Đông Lưu đối với Tô Dạ đến cũng không tính kỳ quái, chậm rãi nói ra, bản cho là ngươi còn muốn tại ta Vô Cực Công dừng lại lâu một chút thời gian, mang đi một chút tình báo, xem ra ngươi cũng làm ra lựa chọn, biết mình tối ứng nên có được là cái gì. 200 vạn điểm tích lũy đã gom góp, ta hiện tại liền muốn mua Kình Thiên Học Viện tình báo. Tô Dạ nói ra, nếu như ta không bán đâu. Diệp Đông Lưu nheo cặp mắt lại, đột nhiên một câu, hàn khí bức người. Tô Dạ đối mặt Diệp Đông Lưu hai mắt, mới đầu cũng là có là nghiêm túc, nhưng một lát sau, nhân tiện nói, vậy ta liền lưu tại Vô Cực Cung. Ồ, Diệp Đông Lưu vui vẻ lên, không phản kháng, Diệp công chủ không cho ta đi, ta còn có thể đi nơi nào? Tô Dạ nói ra, nói còn chưa dứt lời, Diệp Đông Lưu nói, Tô Dạ nói, Diệp công chủ lưu đến ở của ta người thật là không giả. Bất quá ta nhược tâm không ở chỗ này, có thể cho Diệp công chủ trợ giúp cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn tại Diệp công chủ hiện tại nhìn thấy. Trước mắt, Diệp công chủ không có khả năng chỉ lấy là, giá trị của ta chỉ có những thứ này đi. Không sai, tiểu tử, ta thật cũng không nhìn lầm ngươi. Diệp Đông Lưu nói ra, ngươi 200 vạn điểm tích lũy ta thu, Kình Thiên Học Viện tình báo ta có thể cho ngươi, so với ngươi có thể tại Thiên Võng Tạo Hóa bên trong mua được tình báo. Ta còn có thể cho ngươi chính xác hơn định vị. Diệp công chủ, thực ra biết rõ Kình Thiên Học Viện vị trí cụ thể. Tô Dạ nheo mắt lại, định vị còn chưa xong toàn tinh chuẩn, nhưng nói là 89/10, cũng không sai. Cái kia vì sao Diệp công chủ không đem cái này định vị phóng tới trong tình báo? Tô Dạ không hiểu, Diệp Đông Lưu nói ra, nếu như người người đều biết Kình Thiên Học Viện vị trí, sợ rằng đều muốn ồn ào lấy đi Kình Thiên Học Viện. Ta Vô Cực Cung chỗ nào còn sẽ có người? Tuy nói đi liền biết mình không biết tự lượng sức mình. Bất quá ta cũng không nghĩ chính mình Vô Cực Cung người vô duyên vô cớ náo cái chuyện cười này. Tô Dạ nghe vậy, trong chốc lát thoải mái, bất quá trong đầu có khác nghi hoặc, nhân tiện nói, có thể Diệp công chủ bây giờ lại vô duyên vô cớ cho thêm ta một chút manh mối tình báo. Nên, không phải không có chút nào sở đồ đi. Cầu, Diệp Đông Lưu chậm rãi nói ra, ta cầu chính là tương lai của ngươi. Ồ, Tô Dạ hiếu kỳ, Tô Dạ, ta xác thực cũng nghĩ qua lưu ngươi tại Vô Cực Cung. Bất quá không có chút ý nghĩa nào, đợi một thời gian ngươi nhất định trưởng thành, nếu ngươi tiến vào Kình Thiên Học Viện, tương lai ngươi thế tất có thể lấy trưởng thành, đến lúc đó Vĩnh Hằng Thần Điện ngươi làm xử lý như thế nào? Diệp Đông Lưu hỏi, Tô Dạ không do dự, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Điện mối thù đã là không đội trời chung. Tự nhiên không khác. Đối với Vĩnh Hằng Thần Điện ta chỉ có một chữ, giết, tốt, cực kỳ tốt, Diệp Đông Lưu nói ra, hy vọng đợi một thời gian ngươi trưởng thành đằng sau, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Điện ân oán, có thể cần dùng tới ngươi lực lượng, đợi đến cần dùng tới ngươi chi lực lượng lúc, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể giúp ta bao nhiêu. Chỉ hy vọng ngươi không nên quên ta hôm nay đối với trợ giúp của ngươi là được. Tất nhiên, Tô Dạ trả lời. Kình Thiên Học Viện định vị ta đã thông qua Thiên Võng Tạo Hóa phát cho ngươi. Ngươi dùng cái này vị trí, tức có thể tìm được Kình Thiên Học Viện. Diệp Đông Lưu nói, trừ cái đó ra, ta đáp ứng hứa hẹn đưa cho ngươi. Ta niết bàn thần thể tu luyện tâm đắc, cũng đều được hoàn toàn ghi chép tại đây. Đa tạ Diệp công chủ. Tô Dạ nói, dự định khi nào lên đường? Diệp Đông Lưu hỏi, ít thì một tháng, nhiều thì trong vòng nửa năm. Tô Dạ nói, Diệp Đông Lưu không cần phải nhiều lời nữa, phất tay áo ở giữa, lại đem Tô Dạ trọng tân đưa trở về, lại trở lại chỗ mình ở lúc, Tô Dạ mở ra Kình Thiên Học Viện định vị, cái này xem xét, Tô Dạ dần dần có hiểu rõ, quả nhiên, Kình Thiên Học Viện chỉ lưu lại một cái cửa vào tại cổ thần giới bên trong. Chân chính vị trí địa lý, là tại giữa tinh không, Tô Dạ thì thào nói ra, chương 1864. Tô Dạ phải có một kiếp. Diệp Đông Lưu cho định vị cũng không phải là hoàn toàn tinh chuẩn, nhưng cũng là không sai biệt lắm 89/10. Chỉ cần hắn hơi dùng chút tâm tư, muốn tìm được nó, hơn phần nửa cũng không tính rất khó khăn. Đại khái hiểu địa lý phương vị đằng sau, Tô Dạ liền bình tĩnh lại. Hắn sở dĩ nói là ít thì một tháng, nhiều thì trong vòng nửa năm rời đi, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này Diệp Đông Lưu cho Niết Bàn Thần Thể tiến giai chi pháp, cần hắn suy nghĩ sâu xa ước đoán, hắn kẹt tại đệ tứ trọng thần thể đã rất lâu rồi. Chậm chạp không thể giải khai đệ ngũ trọng thần thể, cái này lục tuyệt niết bàn thần thể, với hắn mà nói rất là trọng yếu, có thể nói là hắn Tô Dạ đặt chân ở cực đạo đại lục, lại đến cổ thần giới chỉ căn bản, hắn tự nhiên không có khả năng đem hắn cái này trọng yếu nhất át chủ bài đem quên đi. Tô Dạ cấp tốc tiến vào lĩnh hội trạng thái, Diệp Đông Lưu cho cái này tiến giai chi pháp 10 phần kỹ càng. Là do Diệp Đông Lưu chính mình sáng tạo một môn công pháp, tên là Vô Thượng Huyền Công. Cái này Vô Thượng Huyền Công bên trong, ghi chép vô cùng rõ ràng, Diệp Đông Lưu như thế nào mở ra đệ nhất trọng thần thể, lại đến đệ nhị trọng thần thể, thậm chí nói, nó thần thể hóa thần đều ghi lại càng là kỹ càng. Không có người nào trình tự khâu bỏ sót. Chờ một chút, đột nhiên, Tô Dạ chú ý tới một ít chuyện, Diệp Đông Lưu thần thể hóa thần về sau, tuy nói thần thể phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng thực tế là lại không phải giống ta như vậy, đạt được thần ma chi lực. Tô Dạ thì thào nói ra, đây là một cái vô cùng trọng yếu tin tức, tuy nói, niết bàn thần thể không một trọng thần thể đều là ngẫu nhiên. Cái này Diệp Đông Lưu bốn cái thần thể cùng mình bốn cái thần thể hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng cũng có thể thông qua lấy Vô Thượng Huyền Công phân tích đi ra. Diệp Đông Lưu niết bàn thần thể hóa thần về sau, cũng không phải là thần ma chi lực. Hắn cho tới nay, đều lấy là niết bàn thần thể, là tiến giai thần ma chi thể mấu chốt. Hiện tại đến xem, cũng không phải là niết bàn thần thể, chỉ có hắn mới là đặc thù. Ta đệ nhất trọng thần thể, Vô Cực Hỏa Thánh Thể, tiến biến thành thần ma thánh hỏa liên. Đệ nhị trọng thần thể, Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể, tiến biến thành thần ma thể phách. Tô Dạ trong lòng nói ra, chẳng lẽ nói, vực ngoại thiên ma đau khổ tìm kiếm thần ma lực lượng di tích thực ra chính là ta. Cực đạo đại lục cứ như vậy đại, có thể tìm chỗ tất cả tìm được, lại căn bản tìm không được thần ma lực lượng di tích. Cái này đã nói rõ rất nhiều chuyện, như trên người của ta thật bị phong ấn thần ma lực lượng. Vậy ta đến tột cùng là ai? Ta hết thảy đến cùng là ai an bài? Tô Dạ không thể không lại một lần nữa đoán nghĩ vấn đề này. Thân thế của hắn, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, mà lục tuyệt niết bàn thần thể liền là hết thảy hạch tâm nơi mấu chốt. Nhất định phải từ cái này Vô Thượng Huyền Công bên trong, tìm tới có thể tiến giai đến đệ ngũ trọng thần thể pháp môn. Tô Dạ biểu lộ hết sức nghiêm túc, hắn một lĩnh hội, liền là trọn vẹn thời gian 2 tháng. 2 tháng này, Vô Cực Cung đã không còn Tô Dạ động tĩnh, ngược lại là lộ vẻ có mấy phần ngoài ý muốn quạnh quẽ. Rất nhiều người đều thở dài một hơi, đã không còn Tô Dạ tên yêu nghiệt này tồn tại, có thể nói là ít đi rất nhiều áp lực. Thời gian 2 tháng, Tô Dạ cuối cùng từ cái này Vô Thượng Huyền Công bên trong tìm hiểu ra một thứ gì. Thì ra là thế, thì ra là thế, Tô Dạ lẩm bẩm nói, đệ ngũ trọng thần thể không có cách nào mở ra pháp môn. Ta từ đệ nhất đi ra liền sai, ta cho dù đạt được Bắc Cảnh Thiên Quyết, từ vừa mới bắt đầu liền có cực kỳ tốc độ nhanh tăng lên thần thể. Nhưng lại cũng bởi vì Bắc Cảnh Thiên Quyết nguyên nhân, mà làm cho thần thể của ta tiến hóa dừng bước không tiến. Vô luận là Lục Vô Hằng lão tiền bối, vẫn là Diệp Đông Lưu tiền bối, đều căn cứ từ mình niết bàn thần thể sáng tạo làm ra một môn công pháp. Lấy công pháp này làm dẫn đạo, dần dần từng bước, giải khai thần thể. Tô Dạ trong lòng càng có đầu mối, niết bàn thần thể cho dù giống nhau, nhưng thể chất của con người lại hoàn toàn khác biệt, trên cơ thể người chất khác biệt tiền đề lần, niết bàn thần thể giải khai dưới một trọng thể chất tự nhiên cũng liền hoàn toàn khác nhau. Mà một môn căn cứ niết bàn thần thể đo thân mà làm công pháp liền biến thành tất không thể thiếu lên. Lục Vô Hằng cùng Diệp Đông Lưu đều có thể, hắn vì sao không thể? Hắn không nhận là ngộ tính của mình thua cho người khác. Những người khác có thể, hắn cũng có thể, cái này Vô Thượng Huyền Công, đưa cho hắn ý nghĩ, làm cho hắn sáng tạo ra phiền muộn, thẳng thuộc về mình lục tuyệt niết bàn thần thể công pháp. Biến đến vô hạn có thể đứng dậy, Tô Dạ ngồi xếp bằng, khô tọa lại là mấy tháng. Cái này mấy tháng, Tô Dạ một mực tại ước đoán công pháp sự tình, rốt cục tại lĩnh ngộ của mình, cùng luân hồi kỳ môn cục thôi diễn bên dưới, một môn vẻn vẹn thuộc về hắn niết bàn thần thể công pháp như vậy sinh ra. Tô Dạ đem công pháp này mệnh danh là Bác Dạ Thần Quyết sinh ra. Tô Dạ tựa hồ lĩnh hội đến đệ ngũ trọng thần thể ảo diệu. Không sai biệt lắm, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, chỉ kém thời cơ thích hợp thiên tài địa bảo, liền có thể vạn sự sẵn sàng. Xem ra, ta xác thực cũng là thời điểm rời đi. Cũng đúng, ta tại Vô Cực Cung lưu lại thời gian cũng đủ lâu, là thời điểm đứng dậy rời đi. Một ngày này, Tô Dạ lặng yên không tiếng động rời đi, không có gây nên người khác chú ý. Tất cả mọi người không nghĩ tới, làm Tô Dạ truyền thuyết tại Vô Cực Cung bên trong dần dần triển khai lúc, Tô Dạ bản thân lại đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Diệp Đông Lưu nhìn phía xa, trong con mắt nổi lên Tô Dạ rời đi chân dung, cuối cùng đã đi à, Diệp Đông Lưu nhẹ giọng một câu, chính là tiếng nói này rơi thôi cùng sát na. Diệp Đông Lưu bên cạnh một viên miệng bên trong ngậm lấy đồng tiền con cóc, đột nhiên lay động không thôi lên, mà cái viên kia ngậm lấy đồng tiền, cũng là từ con cóc miệng bên trong rớt xuống. Diệp Đông Lưu lông mày khẽ nhíu một cái, tựa hồ có cảm ứng, liền tay khẽ vẫy, nắm lấy con cóc đồng thời, bấm ngón tay tính toán, con cóc biến thành nhu thuận không thôi. Cung chủ, lúc này, Thánh Tổ kịp thời đuổi tới, không khỏi nói ra, con cóc, động. Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên kia giống như có động tĩnh, Diệp Đông Lưu chậm rãi nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mục đích không phải chúng ta, đó là, Diệp Đông Lưu cũng không rõ ràng chỉ thị, mà là nói ra, Tô Dạ, phải có một hồi đại kiếp, này kiếp tại nó mà nói càng khó xử lý, cửu tử nhất sinh, cung chủ có ý tứ là, Thánh Tổ không hiểu nói, Diệp Đông Lưu chậm rãi nói ra, đều đã làm nhiều như vậy, ta nếu không thay hắn cản lại cái này một kiếp. Trước đó làm những thứ này làm nền, lại đều nước chảy về biển đông. Ha ha, Vĩnh Hằng Thần Hoàng như vậy muốn giết Tô Dạ, ta hết lần này tới lần khác liền muốn từ trong tay hắn đem Tô Dạ bảo đảm xuống. Hắn vung tay lên, con cóc trọng tân quy vị, đồng tiền cũng lại một lần nữa được con cóc ngậm vào miệng bên trong. Đi thôi, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lão thất phu này tính tới Tô Dạ muốn đi Kình Thiên Học Viện, muốn sớm đem Tô Dạ ách giết từ trong trứng nước. Lão thất phu này thật đúng là một điểm mặt đều muốn treo cổ thần giới đệ nhất nhân tên tuổi, đối với một tên tiểu bối ra tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nhiều năm như vậy đi qua, lão thất phu này thủ đoạn có chỗ tinh tiến không? Đúng, cung chủ đại nhân, Thiên Sâm điện chủ cùng Diệp Đông Lưu một đạo, biến mất tại trong cung điện, không thấy tung tích, chương 1865, sau cùng truy sát Kình Thiên Học Viện cửa vào vị trí. Ngược lại để Tô Dạ có phần là để ý, bởi vì cái này vị trí chỗ Tây Lĩnh Tuyết Sơn, cái này Tây Lĩnh Tuyết Sơn là một nơi giấu người hy hữu. Căn bản không có nửa điểm tu sĩ tung tích chỗ, cũng không phải là nói nơi đây hoàn cảnh đến cỡ nào hà khắc. Căn bản là không có cách cung ứng người ở lại tu luyện, mà là nơi đây chính là cổ thần giới bên trong, rất ít không có thiên địa linh khí chỗ, ở chỗ này căn bản làm không được tu luyện. Vì vậy mới thường thấy hy hữu không có người ở, mà lại, đáng nhắc tới chính là, Tây Lĩnh Tuyết Sơn, ngay tại Minh Vương Đại Lục Cánh Bắc, nghĩ muốn đi trước Tây Lĩnh Tuyết Sơn, liền tất phải trước tiên cần phải nhảy vọt Minh Vương Đại Lục. Một tháng sau, một cỗ lung la lung lay trên xe ngựa, do một tên mặc áo gai lão giả, dẫn một tên thiếu niên, mà trong xe, thì là chở một cái mệt mỏi muốn ngủ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn như là cái nghèo sách nát sinh. Không ôm chí lớn, ra ra, mau nhìn, lại là cái này Tô Dạ chân dung. Tô Dạ, cấu kết Đông Phương Đại Lục, giết Vĩnh Hằng Thần Điện người, liên hợp vực ngoại thiên ma, hòng mưu phản, cùng hung cực ác, như nhìn thấy chân nhân, làm lực trảm, đến Tô Dạ thi thể người tới Vĩnh Hằng Thần Điện, có thể lấy được đến Vĩnh Hằng Thần Điện tước vị, ban thưởng 3 tỷ thánh linh tinh. Áo oai lão giả lẩm bẩm nói, hô, lại tăng, cái này không đến thời gian 3 năm. Tô Dạ tiền truy nã đã lật ra mau gấp trăm lần. Ra ra, đợi cho ta trưởng thành, nhất định phải làm trừ ác dương thiện đại anh hùng, liền trước hết giết cái này Tô Dạ. Thiếu niên hung tợn nói, nhìn xem Tô Dạ chân dung, tràn ngập đấu trí, áo gọi lên lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Hài tử, mọi thứ không thể xem biểu tượng. Ra ra là có ý gì? Thiếu niên không hiểu, ngươi hiện tại còn không có thể hiểu được. Cũng không phải là nói, những người khác chỉ hắn là người xấu. Hắn liền là người xấu, người khác nói ngươi là người xấu, chẳng lẽ lại ngươi chính là người xấu? Áo oai lão giả cười ha hả nói, cái kia khẳng định không phải. Thiếu niên trả lời, vậy thì tốt rồi, ngươi mà lại làm tốt chuyện của mình ngươi là được, người bên ngoài ân oán chúng ta quản khó lường. Áo gọi lên lão giả điều khiển yêu thú, dần dần tiến lên, phía trước một tòa thành thị, tên là Đằng Long Thành. Áo gai lão giả nhanh đến trước thành lúc, thét to một cuống họng. Nhân tiện nói, tiên sinh, phía trước liền là Đằng Long Thành, chính là Minh Vương Tông phạm vi quản hạt. Trong xe lụi bại thư sinh âm thầm lẩm bẩm một câu. Lại tăng, cái này Vĩnh Hằng Thần Điện, thật đúng là không đem ta bức tử tuyệt không bỏ qua a. Người này, tự nhiên là Tô Dạ biến thành đổi. Được áo gai lão giả vừa nói như vậy, Tô Dạ liền đáp, không cần quản nhiều, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến mục đích là được. Tiên sinh không phải người bình thường đi, áo gai lão giả nói ra. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, cớ gì nói ra lời ấy? Tiên sinh thoạt nhìn là gặp qua sóng to gió lớn người. Ta nguyên bản lấy vì tiên sinh là muốn đi trước Đằng Long Thành tham gia Đằng Long tụ hội. Là do Tiểu Minh Vương triệu tập các lộ anh tài thiên tài kết giao hội. Áo gai lão giả nói ra, ồ, Tô Dạ nói ra, thiên tài kết giao hội. Đúng vậy a, Tiểu Minh Vương hiện khi tiến vào luyện hư cảnh, chính là Minh Vương đại lục đệ nhất thiên tài. Hắn thiên tư có thể vấn đỉnh tứ phương, số một trong nước bên ngoài, chính là Minh Vương đại lục kiêu ngạo, hiện tại tình thế chính thịnh, áo gai lão giả nói ra, Tô Dạ đại khái minh bạch, Tiểu Minh Vương tiến nhập luyện hư cảnh, hắn như thế hành động, xem ra là muốn tuyên bố thay đổi triều đại, tiên sinh nếu không phải đi tìm nơi nương tựa Tiểu Minh Vương, ta liền lái xe một đường đi thẳng, áo gai lão giả lại nói một câu, Tô Dạ không có trả lời, xe đến Đằng Long Thành trước. Rất nhiều thủ vệ đến đây thăm dò, dừng xe, mấy cái lão giả đem xe này bao quanh vây tại một chỗ. Áo gai lão giả tự nhiên quan sát không ra dị tượng. Nhưng Tô Dạ lại là cau mày, Tiểu Minh Vương an bài một hồi thiên tài kết giao hội. Đằng Long Thành chặt chẽ trông coi hợp tình hợp lý, cái này linh đạo thần tôn xuất hiện ta cũng không thấy ngoài ý muốn. Vì sao hết lần này tới lần khác cái này linh đạo thần tôn lại muốn như thế điều tra ta chỗ xe? Ngồi trên xe là loại người nào? Linh đạo thần tôn mặt không thay đổi nói. Đại nhân, trên xe là ta kéo khách nhân. Ta lấy tiền đưa lúc nào đi tuyên thành cửa ải nơi đó. Áo gai lão giả thật thà nói ra. Ta làm là vốn nhỏ mua bán. Cái này mấy viên thánh linh tinh. Liền hiếu kính các vị đại nhân. Linh đạo thần tôn nhìn cũng không nhìn một cái. Trực tiếp một trưởng vỗ ra. Chỉ một thoáng, áo gai lão giả tại chỗ đánh chết mệnh. Ra ra, thiếu niên khóc ròng ròng. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tô Dạ, ta biết ngươi trên xe. Ra đi, linh đạo thần tôn hàn khí bức người nói. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Linh đạo thần tôn, mục đích của ngươi là ta. Đừng lại thương tới cái khác vô tội. Thật sao? Linh đạo thần tôn suy cười một tiếng. Khí tức khuếch tán bên dưới. Thiếu niên kia căn bản không có lực phản kháng chút nào. Liền đã bị tức hơi thở chấn nhiếp ngạt thở mà chết. Xe vỡ vụn, Tô Dạ từ trong xe hiện thân. Mặt không thay đổi nói, các ngươi làm việc thật đúng là không có điểm mấu chốt. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào phát hiện tại ta? Hừ, đến Diêm Vương gia nơi đó đi hỏi đi. Linh đạo thần tôn đang khi nói chuyện, một trưởng hung hăng vỗ ra, thần thông hội tụ hiện ra, uy lực không kém. Tô Dạ thấy đây, tự nhiên không sẽ cùng thần tôn cường giả cứng đối cứng. Dưới chân dẫm mạnh, mấy thuấn di liền định xâm nhập Đằng Long Thành bên trong. Muốn chết. Linh đạo thần tôn suy cười một tiếng, chỉ là thoát thai hoán cốt cảnh giới, thật sự coi chính mình đã có thành tựu. Tô Dạ, ngươi nhưng lại không biết, hôm nay lên trời xuống đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Linh đạo thần tôn cùng theo Tô Dạ giết vào trong thành. Tô Dạ vào thành trước tiên, liền cảm thấy chuyện không thể tầm thường so sánh, như có vô số ánh mắt nhìn lại chính mình, đã sớm bố trí thiên la địa võng lại chờ đợi lấy chính mình. Hắn vào thành sát na. Liền có đại lượng luyện hư cảnh cường giả tạo thành hợp kích trận pháp. Có, khác thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả cản đường. Tô Dạ vừa tiến vào nội thành, liền đã được trùng điệp bao vây. Tô Dạ mắt thấy ở đây, không nói hai lời, lúc này đem cái này cửu môn thần thông triển khai. Hắn cửu môn thần thông bên trong thiên đình thần thú cùng linh hàn tổ sư pháp thân nhau triệu. Hoán mà ra, cái này lưỡng đại cự tượng pháp thân một hiện ra. Cấp tốc phối hợp Tô Dạ triển khai nghịch chuyển thế cục chi uy lực. Tô Dạ thần sắc tỉnh táo, không có nửa điểm bối rối, tìm được trước một cái nhìn có phần là tốt đột phá khẩu. Trong nháy mắt xông tới đi qua, phá, vô số đạo kiếm khí vờn quanh thân. Tô Dạ những nơi đi qua, trực tiếp đánh vỡ một cái lỗ thủng. Linh đạo thần tôn liền khoanh tay ở phía sau mới nhìn xem. Cũng không có truy kích ý tứ. Ánh mắt bên trong nghiền ngẫm nhìn càng nhiều giống như là đùa giỡn. Giống như là tại đùa bỡn một cái kẻ chắc chắn phải chết. Tô Dạ vừa đột phá trùng vây. Trong chốc lát, ba cái tu vi khác nhau phản hư nhập thánh cường giả xuất hiện. Đều mặc lấy Minh Vương Tông phục sức, lấy ba cái phương hướng khác nhau. Triển khai thần thông, cấp tốc hạ xuống. Tô Dạ, ta nói qua, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh đạo thần tôn lạnh giọng nói. Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã tự mình động thủ yêu cầu ngươi tính mệnh. Ngươi lại không mạng sống khả năng. Chương 1866, Thần Ma Giản. Luyện ngục, Tô Dạ hiện tại cũng xác thực lâm vào trong lúc bối rối. Hắn lúc này rốt cục ý thức được, chính mình lọt vào trong cạm bẫy, thế nhưng là hết thảy đều cực kỳ không hợp lý. Vì cái gì Vĩnh Hằng Thần Điện người sẽ biết vị trí của hắn? Sẽ như vậy tinh chuẩn định vị đến hết thảy, đồng thời, liền hắn muốn đi đâu đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Chuyên môn tại Đằng Long Thành nội thiết hạ mai phục, chờ đợi mình mắc câu, thật giống như chuyên môn thiết kế tốt hết thảy. Nguy rồi a, ba cái thần tôn cùng một chỗ động thủ, hắn chỉ đến theo bản năng phản kích, lợi dụng Linh Hàn Tổ Sư Pháp Thân đi cản. Có thể dù là Linh Hàn Tổ Sư Pháp Thân khi còn sống là đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả, lúc này lại cũng kém ra rất rất nhiều. Ba cái thần tôn thần thông cùng một chỗ ra tay, lại chỗ nào ngăn cản được, chỉ là không nhỏ sẽ công phu. Linh Hàn Tổ Sư Pháp Thân trong nháy mắt ở giữa vỡ vụn, khiến Tô Dạ trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Tô Dạ, đi chết đi, đã xong. Tô Dạ chấn động trong lòng, cũng chính là lúc này, trong cơ thể của hắn, đột nhiên hiện lên ra một đạo cự đại gào thét, một tiếng này giống âm vang dội ra, bồi hồi tứ phương, ẩn chứa cực kỳ khủng bố bàng bạc, mà lại cường đại sinh mạng thể cấp độ lực lượng. Sau đó, một cái kỳ lân hư ảnh từ Tô Dạ phía sau dần dần sinh ra. Cái này kỳ lân hư ảnh hiện ra lúc, khiến Tô Dạ trong lòng vui mừng. Kỳ lân tiền bối, Tô Dạ nói ra, cửu cực kỳ lân, rốt cục tại lúc này thức tỉnh, cửu cực kỳ lân chậm rãi nói ra, Tô Dạ, không muốn phớt lờ, đây là vật gì? Mấy cái thần tôn được cửu cực kỳ lân giống chính là đầu váng mắt hoa. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, lại cũng không thể nhận đến ra cửu cực kỳ lân là cái gì. Linh đạo thần tôn tựa như cũng không biết cửu cực kỳ lân là cái gì. Này cũng không phải quái sự, dù sao cửu cực kỳ lân một mực tại cực đạo đại lục. Hắn truyền thuyết, hắn hết thảy, đều ghi chép ở cực đạo đại lục trong lịch sử. Cổ thần giới những thứ này quật khởi thần tôn, không hiểu rõ cũng mười phần bình thường. Cái này Tô Dạ thật có mấy môn át chủ bài. Bất quá chỉ là một cái thoát thai hoán cốt tam trọng thiên tiểu tử, còn có thể đem các ngươi hù đến không được. Linh đạo thần tôn quát, ta trước làm quen cái này kỳ lân hư ảnh là thứ quỷ gì. Linh đạo thần tôn vừa ra tay, chừng phản hư nhập thánh cửu trọng thiên thực lực, kém một bước hình như có liền có tiến vào vấn đỉnh tạo hóa khả năng. Đây cũng là hắn mười phần đã bị Minh Vương trọng dụng nguyên nhân, bởi vì Minh Vương tông bên trong hắn là tối có cơ hội tấn cấp thần vương tồn tại. Có thể nói là Minh Vương tướng tài đắc lực, lần này hắn được an bài ở đây tới bắt Tô Dạ. Có thể nhìn ra được hắn đối với Tô Dạ có trọng thị bao nhiêu. Chết, linh đạo thần tôn thần thông hội tụ, ngũ thải ban lan, đúng là giáng xuống một cái cự đại đại bàng đi ra. Cái này chim đại bàng hiện ra mà ra sát na, một cái cự trảo muốn bắt hướng cửu cực kỳ lân hư ảnh. Hừ, muốn dùng chim đại bàng tới bắt ta. Ngươi cho rằng ta là chân long thiên phượng? Cửu cực kỳ lân miệng bên trong hừng hực phun lên hỏa diễm. Không, chuẩn xác mà nói không phải hỏa diễm, mà là dung nham. Cái này trong nham tương toát ra nhiệt khí tán khai, bốc hơi bên dưới, liền không khí đều muốn được hư thối không còn một mảnh. Sau đó, cửu cực kỳ lân hư ảnh bất ngờ phun một cái, trong chốc lát bao trùm toàn trường, thẳng đến linh đạo thần tôn. Linh đạo thần tôn mới đầu còn xem thường, thế nhưng là cảm giác được cái này nhiệt lưu cuốn tới lúc, chính là sắc mặt đại biến. Không tốt, không đúng, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn lập tức tế ra thần thông, nghĩ muốn bảo vệ mình, thế nhưng là không bao lâu đợi, thân thể của mình liền được triệt để hư thối tại nhiệt lưu trong nham tương. Khó mà lại nhảy nhót nửa phần, một bên người hoàn toàn xem trợn tròn mắt, phản hư nhập thánh cửu trọng thiên linh đạo thần tôn, cứ thế mà chết đi, được Tô Dạ giết. Cái khác mấy cái thần tôn nơi nào còn có đảm lượng lại đến. Thế nhưng là lúc này, một đạo bàng bạc uy áp cấp tốc giáng lâm, lại là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả hiện thế. Tô Dạ nhìn thấy hắn thân ảnh sát na, liền đã biết rõ xuất hiện người là ai. Minh Vương đại lục đệ nhất cường giả. Minh Vương, cửu cực kỳ lân, ngươi dám giết ta tâm ái thủ hạ. Minh Vương phẫn nộ quát, nguyên lai ngươi thẳng tuốt trốn ở Tô Dạ thể nội. Tốt tốt, không sai. Đã như vậy, Tô Dạ mệnh, còn có ngươi, liền đến chính là ta tâm ái thủ hạ bồi thường đi. Chỉ bằng ngươi, hậu sinh tiểu bối, cửu cực kỳ lân thân hình lóe lên, chính là lưu cho Tô Dạ nhẹ nhàng một câu. kẻ này có chút khó mà xử lý, thực lực của ta chưa khôi phục hoàn toàn, cần có thể bản thể ứng đối tại hắn. Nói xong lúc, Cửu cực kỳ lân thân thể cao lớn, che khuất bầu trời xuất hiện ở trên không, mà Minh Vương cũng biết thi triển cái gì thần thông, thần thể biến thành giống như núi cự đại, hình thành cự nhân hình dạng, cùng trên bầu trời cùng Cửu cực kỳ lân đánh khó khăn chia lìa. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này Minh Vương chính là 16 đại thần vương một trong. Cửu cực kỳ lân ứng đối là không thành vấn đề, cũng không biết tiếp xuống nan đề có hay không, cũng chỉ có đơn giản như vậy. Đằng Long Thành, Minh Vương Tông tất cả mọi người nghe lệnh, phàm là ai có thể lấy được kẻ này tính mệnh, ta Minh Vương định hứa hẹn thu hắn làm đồ đệ, bảo đảm hắn cả đời phồn vinh phú quý. Minh Vương thanh âm phát xuống về sau, Tô Dạ nhìn một cái, liền thấy được cái kia Minh Vương Tông một đám người đối đãi ánh mắt của mình biến hóa. Mà kinh khủng nhất là toàn bộ Đằng Long Thành, những tán tu kia, cái kia vốn là cùng chuyện này không quan hệ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt của mình biến hóa, giống như là cực đói sói. Tô Dạ thấy đây, trầm giọng nói, việc này chính là ta Tô Dạ hôm nay cùng Minh Vương Tông, cùng Vĩnh Hằng Thần Điện ân oán, cùng người khác không quan hệ, hy vọng các vị có thể trân trọng. Ma Yêu nhúng tay, nhưng mà hắn, nhưng không có đối với bất kỳ người nào đưa đến cảnh cáo tác dụng. Người phía dưới càng ngày càng điên cuồng, bọn hắn lấy là Tô Dạ sợ hãi, ngàn vạn người từ trên mặt đất đằng không bay lên, mới đầu còn chỉ có một ít cảnh giới tu vi cao tán tu. Sau đó chính là hợp đạo cảnh, thần tướng cảnh, thậm chí liền thông thần cảnh tán tu đều muốn tiến lên cắm lật tay một cái. Tô Dạ nhìn thấy nhiều người như vậy tuôn ra tiến lên đây, ánh mắt bên trong phun trào ra một cơn lửa giận. Thôi được, Tô Dạ lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng Thần Điện, ngươi nói xấu ta đầu hàng địch vực ngoại thiên ma, nghĩ hết tất cả biện pháp đem ta đẩy lên mặt đối lập. Tốt, bây giờ ta liền đứng tại ngươi muốn cái kia một mặt. Các ngươi bản nơi này không có gì cửa ải, lại muốn nhúng tay, bởi vì lợi ích, bởi vì quyền dục, đây cũng là đừng trách ta Tô Dạ. Đại khai sát giới, đen nghịt một mảnh, giờ khắc này, một ngày này, Đằng Long Thành người đều điên cuồng, người đều lấy là, quần cư sẽ mang đến cho mình cảm giác an toàn, sẽ để cho mình biến thành càng cường đại hơn, cho nên có 100 người làm cái gì, liền hội sẽ mang tới có 1 vạn người đi theo đi làm cái gì. Thần ma giản, luyện ngục, hắn có một môn thần thông, một môn chuyên thuộc về thần ma lực lượng thần thông, đây là hắn tại từ cực đạo đại lục lần trước về không lâu về sau sáng tác mà ra. Là căn cứ thần ma thể phách, cùng thần ma thánh hỏa liên dung hợp sáng tác đi ra thần thông. Hắn không muốn thi triển, chỉ vì này thần thông quá mức tàn nhẫn. Giờ khắc này, nhất niệm lệ quỷ, nhất niệm Phật, nhưng hắn Tô Dạ, không làm lệ quỷ không làm Phật, chỉ làm chính mình. Ầm ầm long, chương 1867, siêu cấp cường giả đại chiến, hắn sớm đã không phải là năm đó Tô Dạ. Trưởng thành sẽ kèm theo rất nhiều thứ, tỉ như nói, lựa chọn thường thường sẽ ở sát na do dự trong nháy mắt hạ đạt. Một người muốn giết ta, ta liền giết một cái. 1 vạn người muốn giết ta, ta liền giết cái này 1 vạn người. Toàn bộ thế giới người muốn giết ta, vậy ta liền đem cái này toàn bộ thế giới đều đồ. Trong tích tắc, toàn bộ Đằng Long Thành liền dấy lên một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại hỏa kiếp. Hỏa diễm bên trong, những nơi đi qua, đốt cháy ngàn vạn khô cốt, thi thể chôn vùi, vong hồn vô số. Tràn ngập màu đen khí tức chậm chậm thăng nhập bên trên bầu trời. Đây chính là thần thông thần ma giản, luyện ngục, bởi vì từ trên cao hướng xuống, liền cũng đã là biển lửa địa ngục, nhân gian luyện ngục. Tô Dạ đặt chân ở không trung, tựa như hết thảy chúa tể già, trưởng quản sinh tử. Cùng lúc đó, Tiểu Minh Vương xây dựng thiên tài kết giao hội bên trên, bắt chuyện quần hùng thiên tài, ý đồ lôi kéo các lộ anh kiệt, không thể không nói, hiệu quả coi như không tệ. Các môn các phái thiên tài đều ẩn ẩn sinh lòng đầu nhập vào chi ý. Tiểu Minh Vương đúng là Minh Vương Tông đệ nhất thiên tài, lại là Minh Vương tối trọng dụng cao đồ, vô luận quyền lợi thiên phú vẫn là tương lai tiền cảnh cũng có thể vị tiền đồ vô lượng. Nếu là hôm nay có thể leo lên, nhất định tiền đồ vô lượng. Chỉ bất quá cái này leo lên tự nhiên phải có một cơ hội. Một đám người vừa nghĩ kết giao tình hiến ra trung thành lúc, lại nghe được bên ngoài kịch liệt động tĩnh, loại người nào dám ở Đằng Long Thành nháo sự. Một thiên tài nghi hoặc không hiểu, lập tức đứng ra, nói ra, Đằng Long Thành chính là Minh Vương Tông địa bàn. Tại Minh Vương Tông địa bàn nháo sự, liền là không cho Tiểu Minh Vương huynh mặt mũi. Ta hứa mỗ, cái thứ nhất không đồng ý. Tiểu Minh Vương chắp tay mà đứng. Đối với Tô Dạ đến, hắn cũng đã nhận được một chút tin tức, chỉ là hắn không nghĩ tới động tĩnh sẽ náo như vậy đại. Đi ra xem một chút. Tiểu Minh Vương ánh mắt lạnh giá, hắn dẫn rất nhiều thiên tài cùng đi ra, lại thấy được trước mặt một mảnh luyện ngục hòa biển. Đây là một đám thiên mới thấy cảnh này, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xem ra này thần thông chính là cái kia Kỳ Lân thi triển. Cái này Kỳ Lân lại cùng sư phụ ta đấu cùng một chỗ. Có thể thấy thần thông đến, chúng ta xác thực không đối thủ. Bất quá này Kỳ Lân tâm ngoan thủ lạt, xem toàn bộ trong thành ngàn vạn sinh linh tính mệnh tại không để ý. Đơn giản liền là tà ma. Tiểu Minh Vương nghĩa chính ngôn từ quát, cùng Tô Dạ thông đồng làm bậy hạng người. Quả nhiên không có một cái nào tốt nhân vật. Cái này Tô Dạ bây giờ đang ở trên không, nhưng có vị kia chính khí hạng người dám cùng ta cùng nhau lên trước cùng cái này Tô Dạ ganh đua. Cao thấp, Tiểu Minh Vương trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm lo âu. Dù sao Tô Dạ lần trước giao thủ với hắn lúc, liền đã lấy luyện hư cảnh thực lực triệt để nghiền ép hắn. Cho dù hắn hiện khi tiến vào luyện hư cảnh, cũng không nhất định có thể thủ thắng tại Tô Dạ. Nhưng nếu không lên, hắn Tiểu Minh Vương đệ nhất thiên tài chi danh há có thể ngồi đến ổn. Hắn tất phải đem Tô Dạ giết đi. Ngày hôm nay kết giao những thứ này cùng thế hệ, liền đều có thể trở thành thương của hắn dùng. Không ít người đều lâm vào đang do dự. Tiểu Minh Vương cho dù thiên phú đến, thế nhưng là Tô Dạ đại danh đỉnh đỉnh ai không biết. Chỉ tới một lát sau, mới vừa có người nói một câu. Cái này Tô Dạ làm nhiều việc ác, giết người như ngóe. Tiểu Minh Vương huynh thay trời hành đạo. Chúng ta nếu là giấu đầu giấu đuôi, tính là gì anh hùng hảo hán, thiên tài anh kiệt. Ta Hàn Mỗ cái thứ nhất không đồng ý, thề muốn trợ giúp Tiểu Minh Vương huynh, tru sát Tô Dạ. Hắn nói cho hết lời về sau, trong lòng chính là dính tự được lên. Nhiều người như vậy e ngại một cái Tô Dạ, còn không dám tỏ thái độ. Không thừa này cơ hội tỏ thái độ, còn phải đợi tới khi nào? Hiện tại tỏ thái độ, ngày sau thế tất sẽ được Tiểu Minh Vương nhìn chúng. Đợi đến Tiểu Minh Vương thay đổi triều đại sau khi thành công, ngoại trừ Minh Vương bên dưới, cái kia chính là Tiểu Minh Vương, tới lúc đó, địa vị của bọn hắn còn không phải nước lên thì thuyền lên. Tiểu Minh Vương thưởng thức nhìn cái này Hàn họ nam tử một cái. Nói ra, Hàn huynh nói cực phải, đầu ta một cái lên trước, chư vị mời liền. Dứt lời lúc, cái kia Hàn họ nam tử cùng Tiểu Minh Vương cùng một chỗ xông tới. Những người khác hai mặt nhìn nhau bên dưới, cũng đều là cắn răng một cái, nhào nhào hướng phía trên không phóng đi. Không muốn để cho cái này Hàn họ nam tử đem công lao cho đoạt. Tô Dạ hiện tại ánh mắt hoàn toàn bỏ vào Cửu Cực Kỳ Lân cùng Minh Vương chống lại lên. Minh Vương mặc dù thân là 16 đại thần vương một trong, nhưng thực lực hơn phân nửa là đang vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên hoặc là thất trọng thiên. Khoảng chừng, thế nhưng là Cửu Cực Kỳ Lân thực lực có thể cùng Thái Thanh thần vương tương đương. Hơn phân nửa đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Dạng này chống lại, Minh Vương tự nhiên là rơi hạ phong, có thể Cửu Cực Kỳ Lân muốn thủ thắng Tiểu Minh Vương lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá thủ thắng chung quy là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Tô Dạ nhưng trong lòng ôm trong lòng bất an, hắn xem hướng lên bầu trời, phát hiện bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu biến thành tối xuống. Cửu Cực Kỳ Lân cùng Minh Vương giao thủ tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến thời tiết biến hóa, mà lại thái dương còn treo trên cao lấy, chưa xuống núi. Vì sao lại xuất hiện như thế mờ tối hoàn cảnh? Giết, giết Tô Dạ. Lúc này, Tô Dạ bên tai bỗng nhiên vang lên từng đạo thanh âm. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, kiếm khí vờn quanh bên dưới, rất nhiều thiên tài thậm chí không thể tiếp cận Tô Dạ thân thể, liền đã được rào sát vỡ nát, mà Tiểu Minh Vương tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Toàn quân bị diệt, liền một cái hô hấp đều không thể chèo chống được, liền đã đánh chết mệnh. Tô Dạ hào không dao động, muốn chết nhiều người, nhiều một nhóm thiếu một nhóm, hắn đã không có cảm giác gì. Tô Dạ, ngươi dám giết ta ái đồ. Minh Vương cảm ứng được nơi đây động tĩnh, giận tím mặt, trong nháy mắt quét sạch động thủ, thẳng bức Tô Dạ. Chính là lúc này, Cửu Cực Kỳ Lân bắt lấy cơ hội, đầu tiên là một thanh âm vang lên mũi ngăn cản Minh Vương tiến công. Sau đó một móng vuốt chụp về phía Minh Vương, trộn lẫn lấy làm nóng dung nham liệt hỏa. Không tốt. Minh Vương kinh hãi, gấp vội vàng lui về phía sau lại là đã muộn. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xé rách mở một cái khe lớn. Một cái cự thú tại khoảng cách vô tận bên ngoài sinh ra. cái cự thủ này xuất hiện, trong chốc lát bắt lấy Cửu Cực Kỳ Lân, khiến Cửu Cực Kỳ Lân một tiếng giận dữ. Vĩnh Hằng Thần Vương, ngươi dám bất kính với ta. Cửu Cực Kỳ Lân, lúc này không giống ngày xưa, đã không phải là ngươi thời đại kia, ngươi liền muốn đừng đi ra làm loạn, ngoan ngoãn trở về thần phục với ta, được ta thuần hóa, còn có thể bảo đảm ngươi tính mệnh. Nghe được thanh âm này, Tô Dạ thần sắc biến đổi. Không tốt, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Tô Dạ hồi tưởng lại Linh Đạo Thần Tôn, hôm nay chi cục, quả thật là Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự mình đặt ra bẫy. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại khoảng cách vô tận bên ngoài đại thủ đem Cửu Cực Kỳ Lân cầm gắt gao. Minh Vương thế tất sẽ thừa này cơ hội phản kích, quả nhiên như hắn sở liệu, Minh Vương thấy này cơ hội, há có thể bỏ lỡ, đã hội tụ thần thông, dự định cưỡng ép đem Cửu Cực Kỳ Lân đả thương. Tô Dạ lòng nóng như lửa đốt, không biết như thế nào nhúng tay. Chính là lúc này, trong hư không, lại một cái cự thủ xuất hiện. Ầm ầm, cái này cự thủ xuất hiện lúc, giống như kiên cố cái càng, xinh xinh đem Vĩnh Hằng Thần Hoàng tay bắt cùng một chỗ, làm đến Cửu Cực Kỳ Lân có thể tránh thoát. Chương 1868, kết cục phiền phức lớn rồi a. Trên bầu trời hai cái cự thủ tranh chấp, chính là một hồi ngang qua khoảng cách vô tận va chạm. Dù vậy, cũng là siêu việt thường nhân chỗ muốn, đánh vỡ cực hạn, chấn kinh tứ phương giao thủ, vẻn vẹn dư uy, đều gọi Tô Dạ lui về phía sau mấy ngàn trượng xa bên ngoài. Lợi dụng kiếm khí thần lực hộ thể, mới có thể lấy bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Diệp Đông Lưu, ngươi dám cản ta? Cự thủ đầu nguồn lời nói, từ trên bầu trời, như sấm quen tai một dạng truyền ra, thanh âm vang vọng tứ phương, khiến Tô Dạ không khỏi vài phần kinh ngạc. Hắn vốn đang nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện giúp hắn, giúp Cửu Cực Kỳ Lân cự thủ là ai? Không nghĩ tới lại là Vô Cực Công công chủ Diệp Đông Lưu. Diệp Đông Lưu hôm nay xuất thủ, hắn thế hẳn là muốn nhận đối phương một cái nhân tình. Diệp Đông Lưu thanh âm rất nhanh vang lên, cười lạnh nói, cản ngươi lại có thể thế nào? Triển Thiên Quân, ngươi thật cho là ngươi tại cổ thần giới không người có thể địch sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hôm nay ta tại, ngươi lấy cái gì đi lấy Tô Dạ tính mệnh? Triển Thiên Quân, hiển nhiên chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng tên thật. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tuy nói thực lực muốn so Vô Cực Cung công chủ Diệp Đông Lưu mạnh hơn một chút, nhưng là cách xa nhau khoảng cách vô tận như vậy giao thủ, nhưng cũng rất khó phân ra cao thấp, tự nhiên là khỏi phải nói tại Diệp Đông Lưu trong tay lấy đi Tô Dạ tính mạng. Nhưng là, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tựa hồ cũng không bởi vì kế hoạch bị đánh loạn mà có gì bối rối, mà là nói ra, hừ, Diệp Đông Lưu, hôm nay ta thế tất yếu giết Tô Dạ, ai tới đều không dùng. Ngươi thật cho là ta không có chuẩn bị sao? Nghiễm Đằng Tinh Quân, hôm nay thỉnh cầu ngươi giúp ta một chút sức lực. Nói rơi thời điểm, tinh không vô tận bên trong, một cái cự thủ cấp tốc xuyên suốt, từ tinh không bên ngoài thu hút, một cái tay cũng có thể che khuất bầu trời. Có vạn dặm, trăm triệu dặm đại, phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem chọn cái Đằng Long Thành cho lấy xuống như thế. Cái này để Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, không khỏi mở to con mắt. Không biết cái tay này nguyên chủ nhân đến cùng là người thế nào. Diệp Đông Lưu tựa hồ cũng cực kỳ rung động. Triển Thiên Quân, ta cổ thần giới sự tình, ngươi cũng dám cấu kết giới diện khác người. Nghiễm Đằng Tinh Quân, Tô Dạ mở to hai mắt, nhìn xem cái này tay chơi đại thủ. Sợ hãi nói, Tinh Quân không phải chỉ có thể ở thế giới của chính mình hành động sao? Nếu là một chút tu vi tương đối cao Tinh Quân, ngang qua giới diện xuất thủ cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ cần hắn bản thể tại thế giới của chính mình bên trong liền có thể không sao. Cái này Nghiễm Đằng Tinh cùng cổ thần giới so sánh lẫn nhau rất gần. Một trường này xen lẫn Nghiễm Đằng Tinh tạo hóa cùng quy tắc, cưỡng ép tu hút cổ thần giới. Một trường này uy lực sợ là muốn so Diệp Đông Lưu cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều lợi hại. Tô Dạ, ngươi phải cẩn thận, Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở. Giống, Cửu Cực Kỳ Lân nhìn thấy một trường này hạ xuống, thân thể lại một lần nữa biến thành bành trướng cự đại. Sau đó chống đỡ lên cái cự thủ này phát xuống, đỡ được cự thủ bên trên ẩn chứa hết thảy quy tắc tạo hóa, Diệp Đông Lưu chỉ có thể ngăn cản Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Do Cửu Cực Kỳ Lân tới đối kháng Nghiễm Đằng Tinh Quân, tuy nói có thể chèo chống, nhưng lại còn có một cái Minh Vương ở bên phụ tá. Minh Vương há sẽ bỏ lỡ cơ hội, thấy Cửu Cực Kỳ Lân đi bảo vệ Tô Dạ, chính là lập tức đại hạ sát thủ, chặn đánh chết Cửu Cực Kỳ Lân. Không tốt, không biết người ở chỗ nào. Diệp Đông Lưu bỗng nhiên chấn động trong lòng. Chủ quan, ta nếu là ở Minh Vương Đại Lục còn có thể cứu Tô Dạ một mệnh. Không nghĩ tới cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng vậy mà hạ thủ bút lớn như vậy. Nghiễm Đằng Tinh Quân đều mời đi theo. Kết cục Tô Dạ không xong. Cửu Cực Kỳ Lân đối mặt Minh Vương một trưởng. Tình thế cấp bách bên dưới. Trốn cũng không phải. Không tránh cũng không phải. Tô Dạ cũng là thần sắc ngưng trọng. Lúc này mới thật sự là tuyệt vọng nguy cơ. Hắn làm ứng đối ra sao? Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Lại một tiếng kinh thiên động địa cự tượng. Thần tiên đánh nhau giống nhau thanh âm. Đằng Long Thành, thậm chí là Minh Vương Tông vô cùng vô tận tu sĩ. Đều rất giống sâu kiến giống nhau. Thần vương bên dưới, đều là bụi đất. Ngay tại thanh âm này phát xuống về sau. Lại một cái cự thủ ngang qua khoảng cách vô tận xuất hiện. Đợi đến hắn xuất hiện lúc, trèo chống cái kia Nghiễm Đằng Tinh Quân thế công. Nhường Nghiễm Đằng Tinh Quân rên lên một tiếng. Người đến người nào? Nghiễm Đằng Tinh Quân mặt không thay đổi nói. Dám can đảm cản ta. Nghiễm Đằng Tinh Quân, người tại các ngươi Nghiễm Đằng Tinh tùy ý vọng động ta không xen vào. Cái này cổ thần giới tựa hồ không phải địa bàn của ngươi đi. Tiếng nói là một nữ tử. Tô Dạ nhận đến, tự nhiên là Thái Thanh Thần Vương. Thái Thanh Thần Vương, ta xem ngươi là thật muốn chết. Vĩnh Hằng Thần Vương quát to. Diệp Đông Lưu Hàn khí bức người mà nói. Trước cố lấy chính ngươi đi. Nghiễm Đằng Tinh Quân trầm giọng nói. Thái Thanh Thần Vương, có ý tứ, nghe nói qua, bất quá ngươi lấy là, chỉ bằng thực lực của ngươi, ngăn được ta sao? Nghiễm Đằng Tinh Quân thực lực xác thực đến, chỉ bằng vào Thái Thanh muội tử chống lại ngươi, có lẽ thật đúng là muốn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá nếu là tăng thêm ta đây, trong cái khe không gian, lại một cái cự thủ hiện ra, bao hàm trạch tạo hóa, quy tắc, đồng dạng là một cái thực lực cường đại đến kinh hãi kinh khủng thần vương cường giả. Thanh âm này, Tô Dạ cũng nhận đến. Đông Phương Quỳnh Sinh, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, đều tới. Hắn không nghĩ tới, trận chiến ngày hôm nay, những thứ này cái trước tất cả đến, cái này để Tô Dạ trong lòng cảm động, một màn như thế, hắn cũng không có dự đoán đến, Đông Phương Quỳnh Sinh gia nhập chiến cuộc, cùng Thái Thanh Thần Vương cùng một chỗ, 22 tăng theo cấp số cộng, lại chống lại Nghiễm Đằng Tinh Quân lúc, chính là lập tức đại chiếm thượng phong, khiến Nghiễm Đằng Tinh Quân lực lượng không có chỗ xuống tay, trừ đi Tô Dạ cũng liền biến thành chuyện không thể nào. Hảo tiểu tử, Diệp Đông Lưu ở bên quan sát, cũng là không nghĩ tới, vốn dĩ là hôm nay nói cái gì cũng không giữ được Tô Dạ. Lại không nghĩ rằng Tô Dạ mặt mũi thật đúng là đại. Cái này Đông Phương Quỳnh Sinh, Thái Thanh Thần Vương, hiện nay cổ thần giới hiếm có mấy tôn đại giá. Tất cả đến chỗ này, Diệp Đông Lưu thấy đây, chính là nói ra, Tô Dạ, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng bấm đốt ngón tay ra ngươi tiến đến Kình Thiên Học Viện sự tình. Nghĩ ở đây diệt trừ đi. Ngươi lại không tất ở đây lãng phí thời gian nào. Cùng Cửu Cực Kỳ Lân rời đi chính là, ta sẽ giúp ngươi kéo một chút thời gian, đợi được ngươi mở ra Kình Thiên Học Viện sau đại môn. Mặc cho lấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng có 10 cái lá gan, cũng không dám làm gì ngươi như thế. Tô Dạ cũng trong lòng biết chính mình lưu ở nơi này không có ý nghĩa gì, chỉ làm cho mấy vị cường giả tăng thêm gánh vác, chính là nhẹ nhàng gật đầu, chợt không nói hai lời, thả người nhảy lên. Tại Cửu Cực Kỳ Lân gánh chịu lần, cấp tốc rời đi, chạy đi đâu? Vĩnh Hằng Thần Hoàng 10 phần không cam tâm, ý đồ tại đi truy sát Tô Dạ, thế nhưng lại được Diệp Đông Lưu trước tiên ngăn cản lại. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ bỏ trốn mất dạng, dần dần không tìm được bóng dáng, mà trên bầu trời cái này mấy cái cự thủ hỗn chiến. Đánh chính là thiên hôn địa ám, không biết kéo dài bao lâu mới bình ổn lại, lại là ai cũng không có thể làm gì được ai. Bất quá đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng mà nói, hiển nhiên là tối không cách nào tiếp thụ, hắn liền Nghiễm Đằng Tinh Quân một lần xuất thủ đều mời tới. Có thể nói tính toán đến hết thảy, cuối cùng lại còn là để Tô Dạ cho chạy trốn. Kết cục phiền phức lớn rồi a. Vĩnh Hằng Thần Hoàng vuốt vuốt lông mày. Chương 1869, thần ma cuối cùng dòng dõi xa xôi Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong. Một tòa lâu dài không người dám tùy tiện đặt chân cấm địa trên ngọn núi. Cái kia diện mạo cương nghị trung niên nhân ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Ánh mắt lộ ra vài phần bừng bừng sát khí cùng lửa giận. Hắn nhìn bề ngoài xấu xí, làm người chất phác trung thực, lại là bây giờ xưng bá cổ thần giới không có hai nhân tuyển. Vĩnh Hằng thần hoàng đại nhân, cái này Tô Dạ xác thực cũng bất quá chỉ là cái mao đầu tiểu tử mà thôi. Cho dù hôm nay lúc này hắn thiên phú trác tuyệt, có thể từ xưa vãng lai, chết yểu. cùng về sau được năm tháng rửa sạch ảm đạm xuống thiên tài vô số kể. Cho dù cái này Tô Dạ tương lai trưởng thành, đó cũng là ngàn năm vạn năm đằng sau. Đến lúc đó, thần hoàng đại nhân đã nắm giữ cổ thần giới thiên, hạch tâm, thành là cổ thần giới tinh quân. Coi như Tô Dạ cái này mau đầu tiểu tử lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không phản kháng được ngài vị này tinh quân đại nhân. Một nữ tử chậm rãi mà đến, nữ sinh này có thể nói là thiên hương quốc sắc, mỹ mạo động lòng người, chính là vĩnh hằng thần hoàng sủng ái nhất yêu thị thiếp. Dứt phi, bây giờ nhìn thấy duyên phi lúc, vĩnh hằng thần hoàng sắc mặt mới dịu đi một chút, nói ra, ái phi chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài mà thôi, cái này Tô Dạ cho dù tương lai thật quật khởi, ta cũng không tất sợ hắn, thế nhưng là ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, hắn an nguy, cái kia Diệp Đông Lưu, Đông Phương Quỳnh Sinh, Thái Thanh Thần Vương, ba đại cự đầu đều nhìn ở trong mắt, thậm chí không tiếc chính diện đắc tội tại ta, cũng muốn đem Tô Dạ hộ xuống. Ba người này không phải trước kia liền cùng ngài đối nghịch sao? Bất quá là một chút hạng giả áo túi cơm, giấu đầu giấu đuôi, không dám cùng ngài chính diện giao phong. Bọn hắn nếu là dám chính diện đứng ra, sợ là đã sớm được thần hoàng đại nhân ngài tiêu diệt. Duyên Phi cười khanh khách nói, ha ha, ba người này xác thực không phải là đối thủ của ta. Nhưng nếu là liên hợp lại, hậu quả tắc không chịu nổi thiết nghĩ à. Vĩnh Hằng thần hoàng trầm giọng nói, ba người này lại không biết. Một khi bọn hắn liên thủ, cho dù là ta, cũng khó có thể chống đỡ. Thế nhưng là bọn hắn vì sao không liên thủ? Bởi vì đạt đến bọn hắn loại cảnh giới này, hai bên không phục, không phục ta, cũng không phục đối phương. Cho nên liên thủ sự tình, tự nhiên là trở thành trò cười. Đại nhân ý tứ là, Duyên Phi bỗng nhiên cũng ý thức được chuyện vấn đề mấu chốt. Mấu chốt chính là ở cái này Tô Dạ. Vĩnh Hằng thần hoàng trầm giọng nói, sớm nhất năm, có thể triệu tập quần hùng người chỉ có một cái, liền là Dạ Hoàng, Tô Dạ, cùng Dạ Hoàng, tất cả đều mang một cái Dạ chữ. Thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Đây cũng là ta cảm giác được khó giải quyết mấu chốt. Mà lại thế tất yếu tại cái này Tô Dạ tiến vào Kình Thiên Học Viện trước đem đánh chết. Tô Dạ hiện tại có lẽ không có dẫn dắt các lộ cự đầu năng lực. Đó là bởi vì hắn thực lực còn là nhỏ yếu. Một đám thần vương tự nhiên không có khả năng khôi hài đến đi nghe theo một tên mao đầu tiểu tử mệnh lệnh, nhưng là, Vĩnh Hằng thần hoàng nói ra, hắn như tiến vào Kình Thiên Học Viện, tu thành trở về đằng sau, có vấn đỉnh tạo hóa tu vi, vậy những này cự đầu, có nghe hay không từ hắn mệnh lệnh nhưng chính là chưa chắc sự tình. Tô Dạ không phải là Dạ Hoàng chuyển thế đi, Duyệt Phi toàn thân chấn động, ánh mắt chứa lấy rất nhiều sợ hãi, Vĩnh Hằng thần hoàng phất phất tay. Không tất căng thẳng, Tô Dạ có phải hay không Dạ Hoàng, còn rất khó khảo chứng, cho dù là, cũng không kịp, đại nhân ý tứ là, Duyệt Phi không hiểu, lúc đầu ta còn dự định lại này một ít thời gian. Nếu sự tình đã tới mức độ này, vậy cũng đừng trách ta động thủ, Vĩnh Hằng thần hoàng chậm rãi nói ra, hướng thế lực khắp nơi phát ra sau cùng thông điệp, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đợi đến thu phục hết thảy có thể thu phục thế lực thời điểm. Đông Phương gia tộc, Vô Cực cung, Thái Thanh thần vương, liền dần dần tiêu diệt, hết thảy không quy thuận tại ta Vĩnh Hằng thần hoàng thế lực. Tất cả đều phải chết, như là đã nghĩ đến Tô Dạ ngày sau tu vi tăng tiến. Rất có thể sẽ mang đến cho hắn uy hiếp, như vậy, hắn liền sớm đem hết thảy uy hiếp, đều trừ đi sạch sẽ. Cùng lúc đó, Tây lĩnh Tuyết Sơn, Tô Dạ, rốt cục đến nơi này, đợi đến đặt chân ở nơi này lúc, Tô Dạ cũng thở dài một hơi. Chỉ cần ngươi đặt chân tại Tây lĩnh Tuyết Sơn, cái kia chính là tiến nhập Kình Thiên Học Viện địa bàn. Vĩnh Hằng thần hoàng không có can đảm lại tìm ngươi phiền toái. Cửu Cực Kỳ Lân nói ra, nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới. Kình Thiên Học Viện tại cổ thần giới bên trong vậy mà sắp xếp cửa vào. Cũng không biết cửa vào này đến tột cùng người ở chỗ nào. Kể bên này tựa hồ cũng không chỗ đặc thù gì. Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, đi đỉnh Tuyết Sơn Phong xem một chút. Cửu Cực Kỳ Lân nói, Tô Dạ nghe vậy, liền không chần chờ nữa. Một đường đặt chân tại đỉnh Tuyết Sơn Phong, chính là đi tới đỉnh Tuyết Sơn trên đỉnh lúc, Tô Dạ chỉ có thấy được đỉnh Tuyết Sơn trên đỉnh một viên thể hiện cấm chế. Này cấm chế liền còn tại đó, khiến Tô Dạ do dự mãi về sau, vẫn là nếm thử đụng vào này cấm chế, đem cấm chế giải khai. Hả, nếm thử giải khai lúc, Tô Dạ mới phát hiện, cấm chế này giải khai thật đúng là không phải quá chuyện dễ dàng. Bất quá Tô Dạ đối với giải khai cấm chế cũng là có một tay am hiểu. thần ma thánh hỏa liên thi triển xuống, cấm chế này giải khai liền biến thành không có phiền toái như vậy lên. Đốt, cấm chế hóa thành hư không, chính là cấm chế giải khai đằng sau, nhường Tô Dạ rung động sự tình phát sinh, toàn bộ Tây Lĩnh Tuyết Sơn trên không, một đạo xẹt qua chân trời vết nứt mở ra, sau đó, đang nháy lôi cuồn cuộn bên dưới, một tên diện mạo lạnh lùng dị tộc nhân xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ cũng không biết đây rốt cuộc là một tộc kia người. Chưa bao giờ thấy qua, nhưng vô luận khí tức, vẫn là thực lực, tất cả đều không kém, đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc, cùng Ninh Thiên Thần Vương loại cường giả cấp bậc này tương đương. Bái kiến tiền bối, Tô Dạ nhìn thấy đối phương, chính là bình tĩnh cong hạ thân tử, cho dù đối phương mặt mũi lãnh khốc, không có cái gì sắc mặt tốt, có thể nhìn thật kỹ, nhưng lại không từ trên người đối phương thấy cái gì hà khắc sát khí. Tô Dạ cũng liền yên lòng, thoát thai hoán cốt đệ tam trọng. Ân, không sai, ngươi là muốn bái nhập Kình Thiên Học Viện phân viện sao? Dị tộc nam tử nói ra, không tệ, mong rằng tiền bối thành toàn. Tô Dạ nói ra, lấy thực lực của ngươi cùng tuổi tác mà nói, ngược lại là đầy đủ. Đi theo ta đi, dị tộc nam tử tay vồ một cái, đem Tô Dạ xách lên. Không biết dẫn tới nơi nào, Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu một trận hỗn loạn, mơ mơ màng màng bên dưới. Liền cảm giác chính mình giống như ngang qua khoảng cách vô tận. Vô tận thời gian, sau đó lại xuất hiện lúc, hắn liền đi tới một mảnh trong hạp cốc. Cái này hạp cốc chung quanh không có cái gì, giống như toàn bộ không gian cũng chỉ có dạng này một mảnh hạp cốc. Trong hạp cốc, có một đám người thủ ở chỗ này, đếm một chút, ước chừng mấy trăm người số lượng. Cái này mấy trăm người thủ ở chỗ này, tuổi tác nhìn đều không lớn, nhưng tu vi bên trên lại là không kém. Ở đây ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không biết lại chờ đợi lấy cái gì, lại tới một cái, đây là một tộc kia người, nhân loại, thoạt nhìn như là nhân loại tại chư thiên vạn giới bên trong địa vị không cao lắm, nhưng cũng coi như nhập lưu, nhân loại là thần ma tổ thượng cuối cùng một nhóm dòng dõi. Có thần ma huyết mạch đã cực kỳ bé nhỏ, không đáng giá nhắc tới, chương 1870, hồng thần cổ thú không ít người nhìn thấy Tô Dạ đến, nghị luận ầm ĩ. Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là mỉa mai, hoặc là ngờ vực vô căn cứ. So ra, cái này lặng lẽ đối đãi, tựa hồ là càng nhiều hơn một chút. Điều này cũng làm cho Tô Dạ sinh ra vài phần hiếu kỳ. Hắn thói quen dò xét bốn phía, phát hiện nơi đây tất cả đều là một chút dị tộc nhân. Tướng mạo không đồng nhất, mấy trăm người, đúng là có thể phân ra mấy chục cái tộc quần tồn tại đi ra. Đây là, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu. Dị tộc nam tử mặt không thay đổi nói, đây là không gian tiếp dẫn đứng, muốn tiến vào Kình Thiên Học Viện cũng không dễ dàng, cho dù là phân viện cũng là như thế, tất phải đến thông qua không gian tiếp dẫn đứng cơ sở khảo hạch, mới có tư cách tiến vào Kình Thiên Học Viện, lại tiến hành tiếp xuống vòng thứ hai khảo hạch, mới có thể quyết định ngươi là có hay không thật có thể lưu tại Kình Thiên trong học viện. Không gian này tiếp dẫn đứng ở giữa, tụ tập là đại lượng từ các giới truyền tống mà đến thiên tài cùng cường giả. Dị tộc nam tử nói ra, khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi mà lại chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong lúc, dị tộc nam tử liền hóa thành một cơn gió mát, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Dạ cũng không nhịn được đứng ở đám người tối hậu phương. Biểu lộ có mấy phần nặng nề, trước đó vô luận là cực đạo đại lục vẫn là cổ thần giới. Đồng bào thực ra đều là nhân loại, nhìn thấy nhiều nhất cũng là loài người. Thế nhưng là bây giờ tại không gian này tiếp dẫn đứng ở giữa. Nhìn thấy nhưng đều là dị tộc nhân, liền một cái nhân loại cũng không tìm tới, thật đúng là nhường hắn có mấy phần không thích ứng, bất quá may mà, cái này ngôn ngữ cho dù nói không thông dùng, không đa nghi niệm truyền lại ý tứ, lại đều có thể thông qua thần hồn tới hạ đạt, cho nên cũng không phải về phần tạo thành câu thông chướng ngại đi ra. Không bao lâu đi qua, Tô Dạ vẫn như cũ trơ trọi một cái, từ đầu với đuôi đều không có được người nhìn nhiều, tựa hồ cũng không có người có lý sẽ hắn ý tứ. Tô Dạ cũng vui vẻ thanh nhàn, ở phía sau mới nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ tiếp xuống như cái kia dị tộc nam tử lời nói khảo hạch xuất hiện. Rốt cục, chờ đợi khoảng mười mấy canh giờ thời gian, không gian tiếp dẫn đứng hạp cốc điểm cuối cùng, lúc thì đỏ chỉ từ trong cái khe không gian xuất hiện. Sau đó, trong cái khe vươn một cái cự thú thân thể, cái này cự thú thân thể, không sai biệt lắm sắp chiếm cứ toàn bộ vết nứt không gian. Chỉ có lưu lại một cái có vài chục trượng khe hở. Tựa hồ có thể cung cấp ở đây hết thảy tộc đàn thông qua. cái này vài chục trượng khe hở tuy nói là đã không nhỏ. Thế nhưng là cùng cự thú thể tích so sánh, xác thực cũng chỉ là khe hở. Đây là ta Kình Thiên Học Viện Hồng Thần Cổ Thú. Cái này Hồng Thần Cổ Thú ủng có mấy chục vạn năm thọ nguyên. Một thân thực lực các ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá đương nhiên, nó không sẽ khuất phục tại các ngươi. Các ngươi chỉ cần từ trong tay của nó tiến vào Kình Thiên Học Viện, liền có thể tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Vào không được người, liền hết thảy xem là đào thải. Tốt, lần lượt tới đi. Thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, vang dội tứ phương. Tô Dạ đánh giá một cái Hồng Thần Cổ Thú, không hề nghi ngờ là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc thực lực. Chỉ bất quá vấn đỉnh tạo hóa thứ mấy trọng, hắn cũng nhìn không ra, nhưng không hề nghi ngờ, cái này Hồng Thần Cổ Thú sinh mạng thể cấp độ cao kinh người. Cho dù hắn hiện tại đã có thất giai sinh mạng thể độ cao, nhìn thấy hắn còn ẩn ẩn có mấy phần được chấn nhiếp tình huống. Này cự thú sinh mạng thể hẳn là tại chuẩn bát giai độ cao. Đã có người đã đợi không kịp. Chỉ nhìn một cái đầu đỉnh như vậy sừng dê một dạng dị tộc thanh niên đứng dậy, triển lộ thực lực, đúng là đã đạt đến luyện hư cảnh trung kỳ. Hắn xuất hiện lúc, trực tiếp quát, ta tới thử một lần. Nói xong lúc, cái này dị tộc thanh niên nam tử chính là cất bước tiến lên, cùng cái này Hồng Thần Cổ Thú đấu lại với nhau. Một phen giao thủ, cái này sừng dê thanh niên nam tử tự nhiên tuyệt không đối thủ. Bất quá mấy hiệp, liền bị đánh ô a một tiếng, lui trở về. Cái này sao có thể đánh thắng, này Hồng Thần Cổ Thú thực lực quá mạnh. Ha ha, ngu muội, lúc đầu không có ý định bảo ngươi đánh thắng, nhiệm vụ là xông qua đi. Một cái mặt mũi tràn đầy vảy cá dị tộc nhân hiện thân, thực lực cùng dị tộc người thanh niên tương đương, hắn trong chớp mắt xuất thủ, tiếp lấy sừng dê dị tộc thanh niên đằng sau, dự định cưỡng ép xông qua Hồng Thần Cổ Thú phòng tuyến. Hồng Thần Cổ Thú từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không động tĩnh gì. Chỉ là cự chảo kia hung hăng đập mà ra, không chỉ có hình thể cự đại, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, khiến con cá này vảy nam tử mấy lần muốn mưu lợi đi qua, đều không thể thành công. Cuối cùng, Hồng Thần Cổ Thú một bàn tay đập tới vảy cá nam tử trên thân, trực tiếp đem nó oanh kích mà ra. Làm sao có thể, vảy cá nam tử cũng là bị đánh trở về, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tô Dạ khoanh tay thấy cảnh này. Đối với cái này Hồng Thần Cổ Thú thủ đoạn cùng phương thức có chút ít hiểu. Cổ thần giới luyện hư cảnh thiên tài xác thực càng là hiếm thấy. Thế nhưng là phóng tới lấy chư thiên vạn giới, tựa hồ liền không như vậy chân quý. Tô Dạ thì thào nghĩ đến, có thể tới chỗ này, nói cho đúng, có thể được mang tới đây. Thực lực tựa hồ thấp nhất cũng là luyện hư cảnh, không đến luyện hư cảnh, cái kia dị tộc nam tử đều không sẽ đem hắn mang vào. Bất quá mặc dù có luyện hư cảnh thực lực, cũng không nhất định có thể thông qua trước mắt cơ sở khảo hạch. Trước đây ý đồ nếm thử hai cái dị tộc nhân mang đến tàn nhẫn kết quả, đã nói rõ hết thảy, vẫn có không tin ta, liên tục thử 6 cái, đều không ngoại lệ, toàn bộ được đánh trở về. Trong lúc nhất thời, mấy cái này dị tộc thiên mới bắt đầu không cam lòng lên. Cái này sao có thể thông không có trở ngại, quy cửa này không khỏi cũng quá hà khắc rồi. Cái này Hồng Thần Cổ Thú có thần vương thực lực, không muốn để cho chúng ta đi qua, chúng ta chẳng phải là căn bản đi qua không được. Kình Thiên Học Viện nếu là không muốn để cho chúng ta gia nhập, liền trực tiếp nói sớm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ầm ầm, liền nhìn đến ai xuất thủ đều không có, không gian trực tiếp ra đời mấy cái vết nứt, đem cái kia biểu đạt bất mãn người toàn bộ đánh vào trong đó, không người biết kết quả. Cuối cùng âm thanh âm vang lên, quý vừa là ông ta Kình Thiên Học Viện định, muốn tiến vào Kình Thiên Học Viện, liền theo chiếu cái quy củ này tới, nếu như cảm giác đến quy củ không ổn, các ngươi đều có thể dẹp đường hồi phủ, chúng ta Kình Thiên Học Viện không tiễn. Vẫn không biết là ai mở miệng nói lời, nhưng là, đã không ai dám chất vấn mở miệng cái gì, đồng dạng, Hồng Thần Cổ Thú đứng ở nơi đó, cũng cho người áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài tự tin và nhiệt tình được ma diệt, biến thành không ai dám tùy tiện nếm thử tiến lên. Đúng lúc này, một cái hồng làn da, tướng mạo như vậy thằn lằn một dạng âm lãnh kinh khủng to con đứng dậy. Là Cuồng Liệp tộc người. Cuồng Liệp tộc, một lần khó thấy a. Cuồng Liệp tộc 10 phần hiếm thấy, là thần ma sớm nhất dòng dõi, sinh mạng thể cấp độ cực cao. Cuồng Liệp tộc giữa bầu trời mới vô số, cường giả như mây. Tô Dạ cũng nhìn thoáng qua cái này Cuồng Liệp tộc người trẻ tuổi, thần sắc vài phần nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết, cái này cuồng liệp tộc người trẻ tuổi không đơn giản, là cái cực kỳ khó giải quyết nhân vật, sự thật cũng đích thật là như thế. Cái này cuồng liệp tộc người trẻ tuổi vậy mà đạt đến cùng mình như thế thoát thai hoán cốt cảnh giới, tuy nói chỉ là nhất trọng thiên, nhưng cũng là tương đương ghê gớm. Chương 1871, tùy thời có thể lấy đánh chết, hắn phải biết. Cổ thần giới bên trong ngoại trừ hắn cũng chưa có thế hệ trẻ tuổi đạt tới thoát thai hoán cốt thiên. Tài, cái này chư thiên vạn giới quả thật là rộng lớn. Một cái phân viện bên trong, lại liền xuất hiện thoát thai hoán cốt cấp bậc thiên tài. Cái này nếu là đổi được tổng viện, chẳng phải là càng khoa trương. Tô Dạ biết rõ, cái này hỗn độn lớn, sinh vật mạnh mẽ, tồn tại, còn có rất nhiều. Chính mình không thể vẻn vẹn đem tầm mắt phóng tới cổ thần giới bên trong. Nếu như muốn làm tốt nghênh đón không biết trùng điệp kiếp nạn chuẩn bị tâm lý, liền gặp thời khắc đem tầm mắt thả khoan lớn hơn một chút. Cuồng liệp tộc thiên mới xuất hiện đằng sau, đưa tới rất nhiều lực chú ý, mà tên này cuồng liệp tộc thiên tài, khí chàng cũng không kém, đối mặt hồng thần cổ thú, không có chút nào vẻ sợ hãi, tiến lên liền tóm lấy cơ hội, không cùng hồng thần cổ thú làm nhiều quấy rầy, trực tiếp liền nếm đã mặc thử hồng thần cổ thú phòng tuyến. Tiến vào kình thiên trong học viện, cái này cuồng liệp tộc thiên tài điểm xuất phát là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn ở hậu phương hiển nhiên cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Thấy được những thiên tài khác chỗ sai lầm, bắt lấy chính xác phương thức, hồng thần cổ thú tự nhiên sẽ không để cho cuồng liệp tộc thiên tài như vậy dễ dàng xông qua đi. Thân thể chấn động, quanh thân rất nhiều lông tóc trong nháy mắt biến thành bén nhọn gai sắc. Nhao nhao cuồng xạ mà tới, hồng thần cổ thú tự nhiên không có khả năng thi triển toàn lực, mà là đem thực lực giảm xuống đến trình độ nhất định. Trình độ này, làm theo Tô Dạ quan sát, là tại luyện hư cảnh tiền kỳ khoảng chừng. Chỉ bất quá hồng thần cổ thú cho dù là đem thực lực ép đến luyện hư cảnh tiền kỳ khoảng chừng, đối với bình thường luyện hư cảnh trung kỳ thiên tài cũng là 10 phần không chịu nổi. Dù sao sinh mạng thể cấp độ tại cái kia để đó, nhưng cuồng liệp tộc thiên tài thực lực đã đạt đến thoát thai hoán cốt cảnh giới. Cái này hồng thần cổ thú thủ đoạn muốn chống cự liền cũng không phải là rất khó khăn. Liên tục đấu mấy hiệp đằng sau, cuồng liệp tộc thiên tài liên tiếp xuất kích, rốt cục bắt lấy cơ hội, lập tức xuyên qua hồng thần cổ thú phòng tuyến, lợi dụng khe hở kia, tiến nhập kình thiên trong học viện, nhìn thấy cuồng liệp tộc thiên tài biến mất phương hướng. Một đám thiên tài xem chính là ước ao ghen tị, đi qua, không hổ là cuồng liệp tộc thiên tài a. Đại danh đỉnh đỉnh cuồng liệp tộc vẫn là 10 phần đến. Không ít dị tộc nhân nhìn thấy cuồng liệp tộc thiên tài đi qua, cũng đều biết rõ nhất định biện pháp, nhiều hơn nhất định tự tin. Cho dù nói thực lực của mình kém xa cuồng liệp tộc thiên tài, nhưng là bọn hắn cũng tại thời gian dài như vậy bên trong quan sát ra hồng thần cổ thú duy trì. Thực lực thực tế cũng không mạnh, tự nhiên là có thể nếm thử một phen, đợi đến cuồng liệp tộc thiên tài đằng sau, lại lần lượt có dị tộc thiên mới ra tay. Nhao nhao tiến lên, tỷ lệ đào thải vẫn như cũ cao kinh người, chỉ bất quá 10 cái bên trong, nhưng cũng có như vậy 1-2 cái, có thể xông đi qua. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu qua đi, mới đầu từ một chút luyện hư cảnh đỉnh phong, hậu kỳ cường giả mới có thể xông qua đi, đến một chút luyện hư cảnh trung kỳ dị tộc thiên tài cũng bắt lấy cơ hội. Bắt đầu thành công tiến vào kình thiên trong học viện, Tô Dạ mắt thấy cơ hội đã không sai biệt lắm, liền cũng không lãng phí thời gian nữa. Định lúc này đứng dậy, tiến đến nếm thử, nhưng lại tại hắn đi tới hồng thần cổ thú trước tiên. Liền có một đạo tiếng hét lớn vang lên, nhường ra, ta tới trước. Tô Dạ nhìn lại, chỉ thấy một cái lớp vảy màu đỏ trong người dị tộc thanh niên. Nhíu nhíu mày, cái này lớp vảy màu đỏ thanh niên, hắn mới vừa nghe người nghị luận qua, tựa như là một cái gọi huyết hỏa tộc thái tử. Bây giờ đến xem, kẻ này thực lực nhưng cũng đến, đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, có mấy phần bản sự. Tô Dạ có thể bị người xem thường, người coi trọng ta xem thường ta, ta còn thực sự lười quan tâm, nhưng nếu như ngươi thật muốn bởi vì xem thường ta mà tìm ta gây phiền phức, vậy ta coi như xem mà không thấy, là ta tới trước, các hạ hay là tại phía sau làm sơ chờ đi. Tô Dạ quát, chỉ là nhân tộc thiên tài, có thể đi tới cái này tiếp dẫn đứng liền cố mà chân quý, đang tiếp dẫn đứng thời cơ, nhất định phải ra đến cướp đoạt bản thái tử danh tiếng. Ta xem ngươi là chán sống rồi, cho ta cút ra. Cái này huyết hỏa tộc thái tử không nói hai lời, một tay duỗi ra, hắn trong tay áo bốc lên ra một đám lửa hóa thành gương mặt khổng lồ, giống như ác quỷ chụp mồi giống nhau. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn như thế, trên ngón tay một đóa hỏa diễm liên hoa hiện ra, đồng dạng đốt cháy mà đi, trực tiếp đem cái này huyết hỏa tộc thái tử hỏa diễm trong chớp mắt hóa thành hư ảo, mà lại hỏa diễm luyện hóa đốt cháy mà đi, trực tiếp liền đem huyết hỏa tộc thái tử đốt sau lùi lại mấy bước. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Dạ, làm sao có thể? Huyết hỏa tộc thái tử trợn mắt hốc mồm, bằng hỏa diễm quyết đấu, hắn vậy mà thua? Cái gì? Cái này nhân loại tại huyết hỏa tộc thái tử trước mặt chơi lửa, đem huyết hỏa tộc thái tử đều cho đánh bại. Huyết hỏa tộc thái tử nghe đến người chung quanh nghị luận, sắc mặt cực khó xử có thể, mà Tô Dạ hiển nhiên không có ý định cùng huyết hỏa tộc thái tử so đo thời gian quá dài. Đi tới hồng thần cổ thú trước mặt, hồng thần cổ thú ngẩng đầu nhìn Tô Dạ một cái, dừng lại thêm như vậy một cái hô hấp, liền có không quá để ý. Tô Dạ tựa hồ là thời gian dài như vậy đến nay tu vi cao nhất một thiên tài. Bất quá lấy nó trải qua 5 tháng mà nói, những chuyện này tự nhiên không cách nào gây nên hắn nhiều lắm gợn sóng. Tô Dạ chắp tay nói, đắc tội. Hồng thần cổ thú cũng không sốt ruột, Tô Dạ không động thủ, nó cũng không động thủ. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Dạ thân thể liền đã biến mất. Cái gì? Hồng thần cổ thú nội tâm một trận bành trướng kinh hãi. Kịp phản ứng lúc, Tô Dạ đã đi tới cái hông của nó, tùy tiện có thể lấy thông qua vết nứt không gian. Thấy đây, nó há sẽ để cho Tô Dạ dễ dàng như vậy đi qua. Trực tiếp một bàn tay ý đồ đem Tô Dạ cho đập trở về. Thế nhưng là đã muộn, Tô Dạ thân hình lóe lên, liền triệt triệt để tiến nhập trong cái khe, biến mất vô ảnh vô tung. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh im ắng, lúc đầu không ít người cũng đã làm được chế giễu chuẩn bị. Nhân loại đúng là các tộc trong đó địa vị không cao. Rất nhiều năm cũng khó có thể tại Kình Thiên Học Viện phân viện bên trong nhìn thấy một cái. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ liền một cái đảo mắt công phu liền tiến vào Kình Thiên Học Viện. Lại thêm hắn trước đây đánh lui huyết hỏa tộc thái tử, không thể không khiến người đối với Tô Dạ biến thành lau mắt mà nhìn lên. Cứ như vậy, Tô Dạ lại một lần nữa xuất hiện lúc, bày trước mặt hắn, liền không còn là cái kia trống rỗng hạp cốc không gian, mà là một cái có thể xưng thịnh thế thế lực. Cái này thế lực công trình kiến trúc Tô Dạ chưa bao giờ thấy qua. Cao lớn to lớn, càng là khí phách, hả, là nhân loại kia, cái này nhân loại vậy mà cũng thông qua được hồng thần cổ thú phòng tuyến. Xem ra trước đây những dị tộc kia thiên tài xác thực đều chủ quan. Thực tế là hồng thần cổ thú căn bản không khó như vậy thông qua. Liền cái này nhân loại thiên tài cũng thông qua được, mấy cái thông qua thiên tài đều tại đây chờ đợi, nhìn thấy Tô Dạ tới, đều nghị luận, chỉ có cái kia cuồng liệp tộc thiên tài không có nói. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ cũng nhìn nhau cuồng liệp tộc thiên tài một cái, làm đến cuồng liệp tộc thiên tài một trận tim đập nhanh. Không biết người khác làm sao muốn, hắn mới nhìn đến Tô Dạ lúc, chỉ cảm thấy đến một cỗ cảm giác khủng bố bao phủ chính mình. Giống như nếu như hai người thật muốn động thủ, tùy thời có thể lấy tùy thời đánh chết chính mình như thế. Chương 1872, Thiên Nguyệt tộc nữ tử cuồng liệp tộc thiên tài không khỏi nhìn thật sâu Tô Dạ một cái. Hắn biết rõ, cái này được người lấy nhân loại là nguyên nhân xem thường nam nhân. Tuyệt không tầm thường nhân vật, sợ rằng thực lực còn muốn tại chính mình phía trên. Xem ra mình trưởng bối nói không giả. Đi tới Kình Thiên trong học viện thiên tài, mỗi một cái đều không tầm thường. Ngay tại Tô Dạ đi tới sau đó không lâu, lại lần lượt có thiên tài thành công thông qua được hồng thần cổ thú phòng tuyến. Trong đó liền do huyết hỏa tộc thái tử ở trong đó. Cái này huyết hỏa tộc thái tử nhìn thấy Tô Dạ phía trước lúc, biểu lộ càng là lạnh giá, đối với Tô Dạ tràn đầy không có hảo ý, tựa hồ là bởi vì chuyện trước này, triệt để ghi hận bên trên Tô Dạ. Tuy nói Tô Dạ trước đó một chiêu đem hắn đánh lui, xác thực khiến hắn hết sức kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ coi Tô Dạ có một ít kỳ lạ thủ đoạn mà thôi. Mặc dù có thoát thai hoán cốt cảnh thực lực, thế nhưng là tiến vào Kình Thiên trong học viện, đồng bào của hắn còn nhiều, rất nhiều. Tô Dạ lại có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn lên. Cứ như vậy, trước đây quyết định thời gian cuối cùng kết thúc, mấy trăm tên dị tộc thiên tài, tuyệt đại đa số đều đạt đến luyện hư cảnh siêu cấp thiên tài. Bây giờ có thể xông qua hồng thần cổ thú vậy mà cũng chỉ là hơn 50 người mà thôi. Cái này hơn 50 người nơi này chờ, rốt cục thấy được một tên lỗ tai dài dị tộc nữ tử lắc lắc dáng vẻ thướt tha mềm mại vòng eo đến. Thật xinh đẹp a, đây là Thiên Nguyệt tộc nữ tử. Lại là Thiên Nguyệt tộc nữ tử, Trước kia tại các giới bên trong đều cực kỳ khó gặp được một cái Thiên Nguyệt tộc nữ tử. Không nghĩ tới tại Kình Thiên Học Viện đụng phải, Thiên Nguyệt tộc là chư thiên vạn giới bên trong xinh đẹp nhất tộc đàn. Cái này tộc đàn bên trong chỉ có nữ tính, Tô Dạ cũng nhìn thấy lấy lỗ tai dài dị tộc nữ tử đến. Đồng dạng là trong lòng âm thầm cảm thán nữ tử này dung mạo tuyệt lệ. Đây là một loại đặc biệt đẹp, có được nhân loại nữ tử đẹp đồng thời, còn có một số thuộc về Thiên Nguyệt tộc đặc biệt vẻ đẹp. Loại mỹ nhân này loại nữ tử cũng vô pháp với tới. Hình dung như thế nào đâu, liền tựa như trước kia ở địa cầu lúc, trong phim ảnh nhìn thấy nữ tính tinh linh như thế, nhưng lại muốn so nữ tính tinh linh càng vượt qua, đẹp không gì sánh được. Cái này Thiên Nguyệt tộc nữ tử dịu dàng động lòng người. Đến lúc, yếu đuối cười một tiếng, ta chính là Kình Thiên Học Viện phân viện sứ giả, chư vị có thể xưng hô ta, Minh Tuyết, ta lần này phụ trách tiếp dẫn các ngươi tiến vào Kình Thiên trong học viện. Bất quá chư vị muốn đi vào Kình Thiên Học Viện, còn cần đến đi qua hai hạng khảo hạch mới có thể. Kình Thiên Học Viện không thu người vô dụng, nếu là các vị cảm thấy mình năng lực chưa tới người. Hiện tại ly khai, ta Kình Thiên Học Viện không lưu, Huyết Hỏa tộc thái tử hừ một tiếng cái mũi. Minh Tuyết cô nương cứ yên tâm đi, nếu lại tới đây, chúng ta nơi nào còn có lui đạo lý, như thế liền tốt. Cái này hạng thứ nhất khảo thí, là cái này bàn long châu, này hạt châu năng lực hết sức đặc thù, có thể kiểm trắc ra một người tu đạo 5 tháng cùng cảnh giới của hắn tu vi. Chúng ta Kình Thiên Học Viện phân viện nhiệm vụ là hướng Tổng viện chuyển vận nhân tài. Cho nên có quy định, tu đạo 5 tháng không là vấn đề, nhưng nếu như cảnh giới cùng tu đạo 5 tháng cũng không tương xứng người. Kình Thiên Học Viện là không sẽ thu, rất đơn giản lý giải phương thức, tu đạo 1000 năm, có được luyện hư cảnh thực lực, tự nhiên không tính là cái gì kỳ lạ nhân tài, hơn phần nửa Kình Thiên Học Viện cũng không sẽ thu, nhưng tu đạo 1000 năm, có được phản hư nhập thánh thực lực, cái kia sợ rằng Kình Thiên Học Viện liền sẽ vô cùng coi trọng. Chư vị án theo thứ tự tới đi, Minh Tuyết động lòng người cười một tiếng, Cuồng Liệp tộc tiên tài là trước hết nhất thống khoái hồng thần cổ thú phòng tuyến. Bây giờ tự nhiên là cái thứ nhất tiến lên đi qua bàn Long Châu khảo thí. Rất nhanh, bàn Long Châu bên trên liền hiện ra một chuỗi văn tự cổ đại. Cái này văn tự cổ đại đem Cuồng Liệp tộc thiên tài tu đạo 5 tháng. Cùng hắn tu vi triển lộ nhất thanh nhị sở. Cái này văn tự cổ đại Tô Dạ tất nhiên là xem không hiểu. Bất quá văn tự cổ đại do thần hồn hội tụ mà thành. Biểu đạt ý tứ có thể trực tiếp do thần hồn tiến hành trực diện phiên dịch. Cho nên Tô Dạ rất nhanh liền hiểu ý tứ, tu đạo 62 năm, thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên, 62 năm, đổi ta, thật đúng là rất khó đạt tới thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên thực lực. Cái này Cuồng Liệp tộc không hổ là Cuồng Liệp tộc, tu đạo 62 trở liền có thể đạt tới thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên. Đơn giản không tầm thường, không ít người tùy theo tán thưởng, rất nhiều người đã làm xong cùng Cuồng Liệp tộc thiên tài kết giao tình ý tưởng. Cái này Cuồng Liệp tộc thiên tài cho dù tiến vào Kình Thiên trong học viện cũng là một cái không được tồn tại. Minh Tuyết âm thầm gật đầu, cái này Cuồng Liệp tộc thiên tài biểu hiện coi như không tệ. Tiếp đó liền là hạng thứ hai khảo thí, Hồng Trần Ma Kiếp. Minh Tuyết mặt giãn ra cười nói, cái gọi là Hồng Trần Ma Kiếp thực ra liền là chiếc này thần khí Ngự Tâm Hoàn. Này Ngự Tâm Hoàn đội lên đầu người bên trên liền có thể nhường người này kinh lịch Hồng Trần Ma Kiếp. Hồng Trần Ma Kiếp phân cửu trọng, có thể qua mấy tầng, liền có thể nhìn ra tâm trí của người này đến cỡ nào kiên định. Chúng ta Kình Thiên trong học viện, không thiếu thần thông, không thiếu pháp môn, cũng không thiếu thần khí. Thực lực của ngươi có thể nhỏ yếu, tại Kình Thiên trong học viện đầy đủ bổ túc, nhưng ý chí lại là kinh lịch tôi luyện sau sinh ra. Nếu là ý chí không kiên định người, đem không có gia nhập Kình Thiên học viện tư cách, cái kia cái này Hồng Trần Ma Kiếp. Sống qua mấy tầng mới có thể tính là thông qua khảo hạch. Lấy hắn tại hạng thứ nhất khảo hạch lúc biểu hiện, Hồng Trần Ma Kiếp sống qua đệ tam trọng liền có thể tính vượt qua kiểm tra. Minh Tuyết đôi mắt sáng động lòng người nói, hiển nhiên, người với người vẫn là có khác biệt. Cuồng Liệp tộc thiên tài kiệm lời ít nói, không yêu nói chuyện, trực tiếp đem Ngự Tâm Hoàn chụp trên đầu. Sau đó, liền khoanh chân ngồi xuống, trên mặt dần dần mồ hôi chảy ròng. Lộ ra một chút thống khổ khó an biểu lộ đi ra. Rất nhiều người ánh mắt đều đặt ở Cuồng Liệp tộc thiên tài trên thân. Không biết vị này Cuồng Liệp tộc thiên tài có thể có dạng gì biểu hiện. Ngự Tâm Hoàn chính đang lóe lên khác biệt biến hóa. Một tầng ánh sáng xuất hiện, liền đại biểu cho cuồng liệp tộc thiên tài qua đệ nhất trọng hồng trần ma kiếp. Tầng 2 ánh sáng, liền đại biểu cuồng liệp tộc thiên tài qua đệ nhị trọng hồng trần ma kiếp. Cái này cuồng liệp tộc thiên tài khuôn mặt kiên nghị, hiển nhiên cũng là trải qua một chút mưa gió, đệ tam trọng hồng trần ma kiếp cũng không làm khó với hắn. Chỉ bất quá đệ tứ trọng hồng trần ma kiếp đằng sau, liền bắt đầu biến thành càng là chật vật. Cuối cùng, cuồng liệp tộc thiên tài ngã xuống đệ ngũ trọng hồng trần ma kiếp bên dưới. Không thể thành công thông qua, đáng tiếc, cuồng liệp tộc thiên tài nói thầm một tiếng đáng tiếc, chính là đứng dậy đem hồng trần ma kiếp ngự tâm hoàn trả lại cho Minh Tuyết. Minh Tuyết cười một tiếng, nói ra, vị kế tiếp, cái thứ hai dị tộc thiên tài cấp tốc tiến lên, đưa tay bỏ vào bàn long châu bên trên, tâm tình cũng là kích động dị thường, tu đạo 5 tháng, 8-18 năm, cảnh giới, luyện hư cảnh đỉnh phong, các hạ hồng trần ma kiếp, nếu là có thể thông qua đệ ngũ trọng lời nói, liền có thể tính vượt qua kiểm tra, có tư cách tiến vào kinh thiên trong học viện. Minh Tuyết giảng đạo, cái này dị tộc thiên tài mở to con mắt, dựa vào cái gì ta độ khó cao như vậy, việc này tùy từng người mà khác nhau. Các hạng tại hạng thứ nhất khảo hạch bên trong cũng không tính ưu dị. Hạng thứ hai khảo hạch độ khó liền cao một chút. Minh Tuyết giảng đạo, chương 1873, 28 năm. Thần tướng tam trọng thiên cái này dị tộc thiên tài một mặt bất đắc dĩ. Cũng là hiểu ý tứ. Hắn tu đạo 8-18 năm đến luyện hư cảnh đỉnh phong. Thực ra cũng coi như thiên phú được. Thế nhưng là cùng thoát thai hoán cốt cấp bậc cuồng liệp tộc thiên tài so sánh lẫn nhau, vẫn là kém không ít đi ra. Bất đắc dĩ bên dưới, dị tộc thiên tài cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại xuống, tiến hành cái này hồng trần ma kiếp nếm thử. Ngự tâm hoàn mặc lên, tầm mắt của mọi người đầu nhập tới cái này dị tộc thiên tài một mặt nghiêm túc, rất nhanh liền được kéo vào hồng trần ma kiếp bên trong. Biểu lộ từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm, lại đến nghiêm túc, sau đó lại đến thống khổ. Hồng trần ma kiếp tầng tầng lớp lớp đi qua, chỉ là đến đệ tam trọng thời gian, cái này dị tộc thiên tài liền đã có sắp không kiên trì được nữa xu thế. Cái này cũng không phải quái sự, phải biết, cái kia cuồng liệp tộc thiên tài tâm trí nhìn đã tương đương kiên định, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kiên trì tới đệ ngũ trọng lại không được. Cái này dị tộc thiên tài tâm trí tựa hồ cũng không sẽ vượt qua cuồng liệp tộc thiên tài vết tích. Rất nhanh liền tại đệ tam trọng bên trong tan tác, không thể không thất bại đem ngự tâm hoàn từ trên đầu lấy xuống. Than thở, thất bại, dạng này thiên tài đều vào không được kình thiên học viện sao? Không ít thiên tài trong lòng cảm thấy bất an, lo lắng cho mình tiếp xuống có thể hay không thông qua cái này kình thiên học viện hai hạng khảo. Hạch, hiện tại mỗi người đều đã nhìn ra, cái này hai hạng khảo hạch nhìn như đơn giản, thực tế là lại khó như lên trời a. Vị kế tiếp, dị tộc thiên tài lần lượt ra sân, tu đạo 85 năm, luyện hư cảnh trung kỳ, tu đạo 52 năm. Luyện hư cảnh tiền kỳ, tu đạo 123 năm, luyện hư cảnh hậu kỳ, đào thải, đào thải, đào thải, Tô Dạ ngược lại không gấp, hắn sắp xếp vị trí không trước không sau, hiện tại đến xem, cái này hai hạng khảo hạch xác thực có chỗ độ khó. Cho tới hơn 50 tên thiên tài, chỉ chớp mắt liền đi qua một nửa, nhưng mà chân chính có thể thông qua, tăng thêm cái kia cuồng liệp tộc thiên tài, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 5 người mà thôi. Trước đây không ít chế giễu Tô Dạ những cái kia tự nhận là huyết mạch tôn quý dị tộc thiên tài, không ít đều bị đào thải xuống dưới, bây giờ đợi ở một bên quan sát, sắc mặt đều 10 phần không dễ nhìn. Vị kế tiếp, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, phát hiện cuối cùng đã tới chính mình. Tô Dạ tiến đến, cũng đưa tới không ít người chú ý, là cái này nhân loại. Cái này nhân loại trước đó đang sông hồng thần cổ thú thời gian có thể ra không ít danh tiếng. Hắn tu vi cùng cuồng liệp tộc thiên tài tương đương, hắc hắc, này nhân loại tu đạo 5 tháng khẳng định phải so cuồng liệp tộc thiên tài lớn hơn. Thật muốn tu đạo 5 tháng đến 2-300 năm, vậy hắn gặp phải ngự tâm hoàn độ khó cũng sẽ phi thường cao. Nhắc tới cũng đúng, nhân loại thiên tài tự nhiên là không thể nào quá mức ưu tú. Huyết hỏa tộc thái tử cũng là nhìn chằm chằm Tô Dạ bóng lưng, diện mục bên trên hiện ra không chút nào che giấu ghen ghét. Bọn hắn huyết hỏa tộc chính là như vậy, xưa nay hoành hành bá đạo, Tô Dạ đắc tội hắn, hắn liền cùng Tô Dạ không chết không thôi. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ sao có thể qua được cái này hai hạng khảo hạch, hy vọng đối phương có thể bình yên thông qua, bằng không hắn cũng không có cơ hội hào hào cùng đối phương chơi. Để tay tại bàn long châu bên trên, Minh Tuyết giảng đạo, Tô Giả không có do dự, trực tiếp đưa tay bỏ vào bàn long châu bên trên, chính là để lên thời gian. Tô Giả cảm nhận được một cỗ ý lạnh như băng, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt tiến nhập bên trong thân thể của hắn, đem trong thân thể của hắn điều tra triệt triệt để để. Sau đó không bao lâu, cái này bàn long châu bên trên liền xuất hiện hắn Tô Giả hết thảy số liệu. Tu đạo 5 tháng, 23 năm, tu vi, thoát thai hoán cốt tam trọng thiên. Tình cảnh như vậy phát xuống lúc, toàn trường, yên tĩnh im ắng, triệt triệt để để yên tĩnh sau đó, liền nghênh đón một trận kinh hãi không thôi thanh âm. Tất cả dị tộc nhân đều đem ánh mắt bỏ vào cái này bàn long châu bên trên. Tỉ mỉ nháy mắt, muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có hay không nhìn lầm. Thật hay giả, tu đạo 5 tháng 28 năm, 28 năm đạt tới thoát thai hoán cốt tam trọng thiên. Nói đùa cái gì, cái này sao có thể, cái này tuyệt đối không có khả năng. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ý kiến vô cùng nhất trí. Cuồng Liệp tộc thiên tài đứng ở trong đám người, cũng đồng dạng là như thế, không thể tin được tầm mắt của mình, nhưng rất nhanh, hắn liền thở dài, hồi tưởng lại trước đây chính mình đối mặt Tô Dạ thời gian. Sự sợ hãi ấy cảm giác cho dù là hiện tại còn ký ức còn mới. Xem ra, trực giác của hắn là đúng, Tô Dạ tuyệt đối không phải cái dễ chiêu chủ, không muốn ý đồ sinh ra cùng đối phương đối nghịch niệm đầu. Liền là Minh Tuyết đều mở to hai mắt, không thể tin được đây là sự thực. Tô Dạ thì là sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, dò xét như thế tinh chuẩn, liền chính hắn đều không nhớ quá rõ ràng hắn tu đạo bao nhiêu năm. Từ 18 tuổi xuyên qua đến cực đạo đại lục, hiện tại đã qua đi 28 năm sao? Thật đúng là mau a. Tô Dạ trong lòng thở dài, không nghĩ tới, hắn hiện tại đã 46 tuổi, quả nhiên là, thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ, ở địa cầu lúc, hắn từng huyễn tưởng qua chính mình người đã trung niên lúc diện mạo cùng tình cảnh. Lại không nghĩ, sẽ là hiện tại lần này bộ dáng. Cái này bàn long châu nhất định là hỏng đi. Huyết hỏa tộc thiên tài đứng dậy, nghiêm nghị quát, cái này bàn long châu nhất định là hỏng. Các ngươi Kình Thiên học viện còn tự phong Hỗn Độn đại học viện. Liền một cái dụng cụ đo lường đều làm không tốt sao? 28 năm đạt tới thoát thai hoán cốt đệ tam trọng. Làm sao có thể, hắn tu đạo 28 năm thời gian, có được trong tộc tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, thiên tài địa bảo, cùng vô cùng vô tận tài nguyên. Dù vậy, 28 năm tu đạo 5 tháng khoảng chừng, hắn cũng mới nửa bước luyện hư cảnh mà thôi. Tô Dạ hiện tại đã là thoát thai hoán cốt tam trọng thiên. Đúng nga, không phải là hỏng đi. Không ít người nghị luận, Minh Tuyết biểu lộ trầm xuống, quanh thân khí tức ẩn ẩn khuếch tán, mười phần bức người, nhìn thật kỹ, cảnh giới của nàng, đúng là đã đạt đến thoát thai hoán cốt bát trọng thiên. Cái này để mỗi người đều có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Thoát thai hoán cốt bát trọng thiên, thực lực thật là mạnh. Trước đây tất cả mọi người xem Minh Tuyết đẹp đẽ động lòng người. Căn bản không có người cân nhắc qua Minh Tuyết tu vi. Hiện tại đến xem, Minh Tuyết tu vi, không thua gì ở đây bất cứ người nào. Cho dù là hiện tại biểu hiện kinh diễm nhất Tô Giả. Các vị mời không muốn chất vấn bàn long châu năng lực. Nếu quả thật có người nghi ngờ, không tin tưởng chúng ta học viện lời nói, đều có thể ly khai. Minh Tuyết lạnh giọng nói, Kình Thiên học viện, đối với những thiên tài này, tự nhiên là thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái. Thái độ mười phần cường ngạnh rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác cái nào một thiên tài dám ở thời điểm này nói chuyện. Dù là Minh Tuyết đã đem ánh mắt bỏ vào huyết hỏa tộc thái tử trên thân. Nói cho huyết hỏa tộc thái tử, nói liền là ngươi, huyết hỏa tộc thái tử hiện tại cũng là ỉu xìu. Sửng sốt không dám có cái gì rõ ràng đáp lại, trong lòng của hắn cũng biết, lại nói nhiều một câu, cái này Kình Thiên học viện sợ rằng đều đủ để đem hắn khảo hạch tài nguyên cho tước đoạt. Trong lúc nhất thời, huyết hỏa tộc thái tử cũng chỉ có thể phất tay áo lạnh hừ một tiếng. Không tiện nói nhiều cái gì. Chương 1874, đạo sư thu đồ đệ. Hiện tại rất nhiều người nhìn xem Tô Giả, đều cải biến thái độ, trước đây không nhìn chúng Tô Giả những người kia. Trong lòng ngũ vị đều đủ, cực kỳ cảm giác khó chịu, bọn hắn mới đầu xem thường Tô Giả, kết quả hiện tại thế nào, bọn hắn bị đào thải, mà Tô Giả thì à lấy siêu phàm thoát tục thực lực tiêu chuẩn cùng thiên phú. Thông qua được khảo hạch, Tô Giả ngược lại là đối với bên cạnh người ánh mắt cũng không phải là quá để ý. Cho dù huyết hỏa tộc thái tử nhiều lần nhằm vào hắn, hắn cũng lười phản ứng, xem thường là đối với địch nhân lớn nhất châm chọc. Tô Dạ nhìn về phía Minh Tuyết, chắp tay nói, Minh Tuyết cô nương, xin hỏi ta hồng trần ma kiếp sống qua mấy tầng, liền tính vượt qua kiểm tra rồi. Minh Tuyết do dự một chút về sau, vẫn là nói, công tử xưng hô như thế nào? Tô Dạ hồn đáp, Tô Dạ công tử, ngươi cho dù không đi thông qua hồng trần ma kiếp, cũng có thể tính vượt qua kiểm tra. Lời này phát xuống, càng là chọc một đám người ước ao ghen tị. Ngươi xem một chút, cái này thái độ gì? Người Tô Dạ căn bản không cần qua hồng trần ma kiếp. Trước đây cái gọi là ý chí kiểm trắc căn bản chính là đánh giấm. Chỉ cần gặp được đầy đủ ưu tú thiên tài, Kình Thiên học viện thái độ cũng là một cái dạng. Cái gì ý chí kiên định không kiên định, toàn bộ đều là gạt người đồ chơi. À, vậy được rồi, Tô Dạ trực tiếp cất bước tiến lên. Nếu không cần khảo hạch hồng trần ma kiếp liền có thể thông qua. Cái kia còn lãng phí thời gian này làm gì? Bất quá, ta vẫn là đề xuất công tử nếm thử một chầu ngự tâm hoàn bên trong hồng trần ma kiếp. Minh Tuyết nói, cái này là vì sao? Tô Dạ khó hiểu nói. Minh Tuyết nói ra, chúng ta Kình Thiên học viện sẽ căn cứ học viên khảo hạch thành tích mà tới quyết định vị học viên này tại tiến vào học viện sau địa vị. Nếu như Tô Dạ công tử vẻn vẹn chỉ là qua sơ bộ khảo hạch, tiến vào Kình Thiên học viện về sau, vậy liền vẻn vẹn chỉ là phổ thông học viên. Học viên còn phân cấp sao? Tô Dạ hỏi. Đó là tự nhiên, Kình Thiên trong học viện phân phổ thông học viên, nhập môn học viên, tinh nhuệ học viên, hạch tâm học viên, cùng thân truyền học viên, mỗi một người học viên đẳng cấp, được đến đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác biệt. Minh Tuyết nói ra, nhiệm kỳ trước đến, một chút khảo hạch tuyệt đối ưu dị thiên tài, thậm chí có thể trực tiếp đạt được học viện đạo sư ưu ái. Từ đó nhảy lên thành làm hạch tâm học viên, thậm chí là thân truyền học viên. Tuy nói loại này ví dụ cực kỳ thưa thớt, nhưng ta vẫn là đề xuất Tô Dạ công tử nếm thử một chầu. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên là không còn không thử nghiệm lý do. Nói đùa, cái này có tốt đãi ngộ chuyện làm mà không thử một lần. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ chính là chủ động đeo lên ngự tâm hoàn, đi trên đầu một bộ, triển khai tiếp xuống hồng trần ma kiếp. Hồng trần ma kiếp, Tô Dạ không biết hồng trần ma kiếp là cái gì. Nhưng là hắn đại khái bên trên đã làm ra một chút suy đoán cùng chuẩn bị. Thực tế là cái này hồng trần ma kiếp xác thực cũng cùng hắn nghĩ không sai biệt nhiều. Liền có như vậy tâm kiếp giống nhau tồn tại. Loại vật này, Tô Dạ đã sớm trải qua đủ loại, cho nên có ứng đối pháp môn. Hắn đối với ý chí của mình tương đương tự tin. Không ít dị tộc nhân ở bên quan sát, trong lòng ý tưởng riêng phần mình khác biệt. Bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Tô Dạ biểu hiện quá tốt. Càng nhiều hơn chính là hy vọng Tô Dạ tại hồng trần ma kiếp bên trong biểu hiện kém tới cực điểm. Tốt nhất tiền tam trọng đều gây khó dễ, liền thất bại. Tuy nói Tô Dạ tại hồng trần ma kiếp bên trong biểu hiện không ảnh hưởng Tô Dạ tiến vào Kình Thiên học viện hay không, thế nhưng lại có thể để cho Kình Thiên học viện đối với Tô Dạ giảm xuống rất nhiều điểm ấn tượng. Nhưng mà, không ít người ý tưởng ngay đầu tiên liền thất bại, ngự tâm hoàn cấp độ hoàn số đang không ngừng tăng lên. Đệ nhất trọng hồng trần ma kiếp đảo mắt liền đi qua. Đằng sau, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, Tô Dạ một hơi đi tới đệ ngũ trọng, khiến mỗi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Rất nhiều người ánh mắt đều bỏ vào Tô Dạ trên thân. Không biết Tô Dạ phải chăng có thể nhảy vọt cái này cuồng liệp tộc thiên tài đều không thể nhảy. Vọt đệ ngũ trọng hồng trần ma kiếp, sự thực là... Đệ ngũ trọng hồng trần ma kiếp tại Tô Dạ mà nói tựa hồ cũng không có quá lớn nan đề. Chỉ là một chút gặp qua về sau, Tô Dạ liền đã hoàn toàn vượt qua đệ ngũ trọng hồng trần ma kiếp. Đi tới đệ lục trọng hồng trần ma kiếp bên trong, đằng sau, lại cấp tốc đến đệ thất trọng. Cái này, Minh Tuyết ánh mắt đều tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ đây rốt cuộc là cỡ nào biểu hiện, tu đạo 5 tháng bất quá 28 năm. Có như thế tinh xảo tu vi coi như xong. Hồng trần ma kiếp khảo thì hắn căn bản không nghĩ tới Tô Dạ có thể có quá kiệt xuất thành tích. Bởi vì Tô Dạ kinh lịch sự vật quá ít. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Tô Dạ tu đạo số tuổi là không cao. Thế nhưng là hắn ý chí lực lại là mạnh đến người bình thường căn bản là không có cách so sánh. Cái này hồng trần ma kiếp trước 6 trọng chỉ chớp mắt đã vượt qua. Cái này phải là đáng sợ cỡ nào ý chí lực. Đơn giản còn như cương thiết một dạng thiên truy bách luyện. Mà lại, tựa hồ còn không có kết thúc. Ngay tại rất nhiều tầm mắt của người xuống, đệ thất trọng, Tô Dạ cũng đi qua. Cái này, rất nhiều dị tộc thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh.